À, trước kia thì không, nhưng kể từ hôm nay ngàn đũa vạn đồng sẽ được phát minh ra. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngàn đũa vạn đồng chính là dùng đũa để đâm lên người tên khốn kia tạo nên hàng ngàn lỗ hổng. Chồng, điều này hình như hơi khó, nên đâm 10 lỗ thì hay hơn. Lãnh Băng Băng lại có hứng thú lên tiếng. Đúng vậy, nhưng đối với tôi thì không quá khó. Hạ Thiên nói rồi dùng đũa đâm lên cánh tay của Tiết Tiểu Đao. Băng Băng, chỉ xem, không phải có 10 cái lỗ rồi sao? Á! Tiết Tiểu Đao càng kêu gào thảm thiết, trên cánh tay của hắn xuất hiện vài lỗ hồng, nhưng dù là Lãnh Băng Băng cũng không biết vì sao những lỗ hồng kia lại xuất hiện. Tiếp tục đâm, 10 cái, 100 cái, à, đâm 1000 cái rồi nói sau. Hạ Thiên dung đũa đâm lên tay của Tiết Tiểu Đao, chỉ sau một lát thì cả cánh tay của tên này toàn những lỗ nhỏ. Tuy tình huống cực kỳ khủng bố nhưng ngạc nhiên là không có máu chảy ra, cũng không biết Hạ Thiên làm thế nào. Đến lúc này ngoài Lãnh Băng Băng thì vẻ mặt đám người nơi đây đều tái nhợt, ai cũng không dám thở mạnh, ngay cả đám đội viên tổ đặc biệt cũng bị dọa cho sợ hãi. Đám bạn bè và thủ hạ của Tiết Tiểu Đao thì càng bị dọa cho ngất đi, có vài tên thậm chí còn đái ra quần. Tiết Tiểu Đao kêu lên thảm thiết không ngừng nghỉ, mãi đến khi Hạ Thiên đâm một châm lên người thì hắn mới dừng lại. Này thằng ngu, chú bắt đầu khai ra hay để anh tiếp tục đâm? Hạ Thiên cầm một cây đũa dùng giọng không chút hoang mang nói. Nghe như vậy thì ít nhất có một nửa số người ở đây muốn Tiết Tiểu Đao mở miệng khai ra, vì bọn họ thật sự không chịu nổi. Một nửa người còn lại sở dĩ kiên trì cũng vì bọn họ biết rõ, nếu Tiết Tiểu Đao khai ra thì mình cũng xong đời. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1401. Mệnh lệnh thần ý. Con bà mày. Tiết Tiểu Đao thật sự rất kiên cường, hắn há miệng mắng ngay, mà sau đó lại tiếp tục kêu lên thảm thiết. Á, á. Hạ Thiên đâm châm lên người Tiết Tiểu Đao, sau đó hắn còn lười biếng nói. Xem ra gấp trăm lần cảm giác đau còn chưa đủ, như vậy tăng lên 1000 lần. Tiếng kêu thảm thiết của Tiết Tiểu Đao thật sự là đã trở nên khàn đi, cơ thể liên tục vặn vẹo. Vì vậy mà chỉ một lát sau hắn cảm thấy đau đớn hơn trước đó biết bao nhiêu lần, đã đến mức cực hạn mà hắn có thể chịu đựng được. Nhưng hắn vẫn đang cắn răng chịu đựng, trong đầu thầm nghĩ, hắn phải nhìn không được hay, nếu không thì tất cả sẽ xong. Hạ Thiên cầm đũa, hắn tiếp tục vung vẫy. Xem ra còn phải tiếp tục. Tiếng gào khủng bố vang lên còn thảm thiết hơn vừa rồi, âm thanh truyền vào tai tất cả mọi người, thậm chí còn truyền ra cả ngoài khách sạn, đủ để kinh động đám người bên ngoài. Có người muốn chạy đến xem thế nào nhưng lúc này đường đi đã bị cảnh sát phong tỏa, con đường lên lầu 2 lại dày đặc đám cảnh sát vũ trang đầy đủ. Đám người này không phải thuộc đội của Lãnh Băng Băng, chính là người mà Hào Hồng Quang phái đến. 10 phút trước đám cảnh sát có vũ trang này đã phong tỏa khách sạn, Hào Hồng Quang tự mình đến nơi này, ngoài ra còn có cả Châu Thành và Hào Phỉ Phỉ, nhưng cả nhóm cũng không đi lên lầu 2. Lúc này nhóm đội viên của Lãnh Băng Băng vẫn canh gác hai cánh cửa trên lầu 2, Hào Hồng Quang đến và cũng cho người đứng gác. Chú bên trong hình như đang ép cung. Hào Phỉ Phỉ lúc này dùng giọng bất an hỏi. Nàng thật sự lo lắng sự việc sẽ náo loạn. Thẩm vấn. Hào Hồng Quang rất bình tĩnh. Phỉ Phỉ, nhớ kỹ, cháu chỉ biết bên trong đang có thẩm vấn, những thứ khác thật sự không biết gì. Vâng, cháu biết rồi. Hào Phỉ Phỉ khẽ gật đầu. Phỉ Phỉ, cháu nên hiểu, có một số việc mà Hạ Thiên có thể làm nhưng chúng ta thì không thể. Cậu ấy có quyền lực như vậy, chúng ta thì không. Hào Hồng Quang chậm rãi nói. Chú, như vậy có mang đến phiền toái cho chú không? Hào Phỉ Phỉ có chút lo lắng. Những năm qua chú đắc tội với không ít người, nói không chừng bọn họ sẽ mượn chuyện người để nói về mình. Cũng vì nhiều năm qua chú đắc tội không ít người, vì vậy mà đêm nay chú mới phải đến đây, chú muốn cho người ta biết, chú làm việc cho Hạ Thiên. Hào Hồng Quang khẽ nói, trước kia vụ án của Tạ Thân Quốc đã có người muốn đụng đến chú, hơn nữa chú còn nhận được tin, lần này mình rất nguy hiểm. Hào Đồ đã nói với chú, Hạ Thiên rất có thể sẽ làm cho bất kỳ kẻ nào cũng phải khai ra, vì vậy mà chú tin tối nay Tiết Tiểu Đao nhất định sẽ bị xóa sổ. Hào Hồng Quang dừng lại một chút, trên mặt lóe lên hàn quang. Tiết Tiểu Đao nếu hé miệng thì sẽ có rất nhiều người suy sụp. Nếu chú có thể để cho Hạ Thiên giúp thêm một chuyện, đó là tự mình đi thẩm vấn Tạ Thân Quốc. Như vậy toàn tỉnh Giang Nam sẽ không còn một đám phần tử bất hợp pháp. Đến lúc đó chú đã phá hai vụ án lớn, còn có thể nói cho mọi người biết chú là người của Hạ Thiên. Chú xem đám người kia còn dám động đến mình nữa không? Hào Phỉ Phỉ chợt cảm thấy bi ai. Hào Hồng Quang thân là phó cục trưởng cục công an tỉnh, có thể nói là thân phận địa vị cao nhưng vẫn rất cần một hậu trường, nếu không thì vị trí sẽ cực kỳ bất ổn. Tất nhiên với một nhân vật có thực quyền như Hào Hồng Quang, rất nhiều người cam tâm tình nguyện cho hậu trường, như vậy cũng không có nghĩa là lão sẽ tình nguyện, vì trong quan trường không có bữa cơm trưa miễn phí, người khác ném cho chỗ dựa, mình cũng phải trả giá rất nhiều. Cũng vì vậy mà nhiều năm qua Hào Hồng Quang không tìm được chỗ dựa cho tốt, tương lai cất bước cũng khó khăn, vì vậy lúc này lão cuối cùng cũng có hành động. Lão từ Hào Đồ mà biết được nhiều chuyện về Hạ Thiên, biết rõ đối phương là một thanh niên truyền kỳ. Quan trọng là lão biết nếu lôi kéo Hạ Thiên làm chỗ dựa thì cơ bản sẽ căn bản không cần phải làm trái với nguyên tắc của mình. Trước đó Hào Hồng Quang muốn để cho Hào Phỉ Phỉ kéo quan hệ với Hạ Thiên, nhưng lão nhanh chóng phát hiện con đường đó không thể thực hiện được, vì vậy mới quyết định cùng Hạ Thiên buộc vào một chiếc xe. Khi Lãnh Băng Băng đưa người đến thì lão quyết định tham gia hành động lần này, lão thật sự cần được che chở, chỉ như vậy thì mới có thể che chở cho những người khác, ví dụ như Hào Phỉ Phỉ và Châu Thành. Nếu lão gặp chuyện không may thì kết cục của Hào Phỉ Phỉ và Châu Thành cũng sẽ không tốt đẹp gì, đặc biệt là Hào Phỉ Phỉ, một nữ cảnh sát xinh đẹp, nếu căn bản không có một người chú như hắn theo sát, căn bản sẽ sớm thành đồ chơi của người khác. Hào Phỉ Phỉ thật ra cũng biết điều này, vì vậy mà nàng hiểu tối nay hành động của Hào Hồng Quang có vẻ như liều lĩnh nhưng cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ điều làm nàng lo lắng nhất chính là Hạ Thiên sẽ đối đãi thế nào với mình và Hào Hồng Quang, sẽ coi như là người cùng một nhà sao. Khi Hào Phỉ Phỉ cảm thấy bất an thì một nữ cảnh sát cực kỳ xinh đẹp đi về phía bên này, là Lãnh Băng Băng. Cục trưởng Hào phải không? Lãnh Băng Băng nhìn lướt qua, ánh mắt rơi lên người Hào Hồng Quang. Tôi là Lãnh Băng Băng của Cục Công an thành phố Giang Hải. Chào Lãnh tiểu thư, đã nghe qua đại danh của cô, tôi là Hào Hồng Quang, xin hỏi có chuyện gì cần phân phó? Hào Hồng Quang vội vàng nghênh tiếp, hắn dùng giọng khách khí hỏi. Hào Đồ còn nói cho Hào Hồng Quang một sự kiện, đó là nhất định phải tôn kính những bà vợ của Hạ Thiên, vì Hạ Thiên để ý nhất chính là vợ mình. Vì vậy mà lúc này Hào Hồng Quang cực kỳ cung kính với Lãnh Băng Băng, điều này làm cho đám người ở bên cạnh cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Cục trưởng Hào này khi gặp mặt chủ tịch tỉnh cũng chưa chắc đã khách khí đến như vậy. Cục trưởng Hào, chồng tôi không muốn cực khổ, vì vậy cậu ấy chỉ phụ trách thẩm vấn tất cả những hành động cụ thể cần phải làm phiền cục trưởng Hào đi làm. Lãnh Băng Băng cũng dùng giọng khách khí nói, nàng đưa cho Hào Hồng Quang một tờ giấy bên trên có ghi địa chỉ. Cục trưởng Hào, đây là địa điểm xưởng ma túy của Tiết Tiểu Đao, anh cần phải phái người đến nắm bắt. Được, Lãnh tiểu thư, tôi sẽ lập tức cho người đi làm. Hào Hồng Quang khó thể ức chế hưng phấn trong lòng, Hạ Thiên này quả nhiên lợi hại, đã tìm ra địa điểm nhà xưởng chế ma túy. Vì vậy mà lão cũng không chần chừ, sau khi tiếp nhận mảnh giấy thì lập tức cầm lấy điện thoại tuyên bố hành động. cuộc Trường Hào thẩm vẫn còn chưa xong, tôi còn phải lên trên. Lãnh Băng Băng nói một tiếng, sau đó nàng xoay người bỏ đi. Hào Phỉ Phỉ nhìn bóng hình xinh đẹp của Lãnh Băng Băng đến mức xuất thần, sau đó nàng thì thào nói. Thì ra cô ấy là Lãnh Băng Băng, hèn gì. Lúc này Hào Phỉ Phỉ mới biết vì sao Hạ Thiên không có nửa điểm hứng thú với chính mình, cũng là cảnh sát nhưng nàng biết chênh lệch giữa mình và Lãnh Băng Băng là quá lớn. Nàng tin chắc, chưa nói đến tỉnh Giang Nam, chỉ sợ khắp nước cũng không tìm ra một nữ cảnh sát nào xinh đẹp như Lãnh Băng Băng. Lúc này ở trên đại sảnh lầu 2 quá trình thẩm vẫn còn chưa chấm dứt, nhưng Hạ Thiên có chút thất vọng. Băng Băng, tôi còn tưởng rằng tên này còn có thể chống đỡ được, không ngờ đã hết chịu nổi rồi. Chồng, người này được như vậy đã là rất mạnh rồi, nếu là người khác thì đã khai ra từ lâu rồi. Lãnh Băng Băng khẽ nói, nàng thấy Tiết Tiểu Đao thật sự là một người cực kỳ cứng rắn, đáng tiếc là lại gặp phải Hạ Thiên. Mỗi người đều có năng lực chịu đựng cực hạn, mà Hạ Thiên lại có ngân châm để tăng nỗi đau của người khác lên cực hạn, vì vậy mà Tiết Tiểu Đao cuối cùng cũng phải khuất phục. Tiết Tiểu Đao bắt đầu nói ra những chuyện xấu của mình, không riêng gì buôn bán ma túy hay giết người diệt khẩu, thậm chí còn là những chuyện cưỡng ép con gái nhà người. Thời gian trôi qua khá nhanh, vô tình đã đến nửa đêm, Hạ Thiên ngáp một cái, hắn có chút buồn bực. Băng Băng, người này làm quá nhiều chuyện xấu, đến bây giờ vẫn chưa nói cho xong, chúng ta nên đi ngủ thôi, cứ để hắn từ từ nói. Chồng, nếu không thì cậu cứ đi ngủ đi, tôi sẽ ở đây trông coi đề phòng xảy ra vấn đề. Lãnh Băng Băng có chút chần chừ, cuối cùng nói. Có vài nhiều cảnh sát ở đây, sẽ không có vấn đề gì, mà nếu có gì đó xảy ra thì tôi cũng biết. Hạ Thiên cũng không muốn đi ngủ một mình. Băng Băng, chúng ta vào khách sạn này nằm ngủ, cũng không cần rời đi. Gương mặt Lãnh Băng Băng hơi đỏ lên, nàng biết rõ chồng sắc lang của mình lại muốn nữa rồi. Nửa giờ sau, trong một phòng trăng mật ở khách sạn Tinh Không, Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng đang quấn lấy nhau. Đối với Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng thì đây là một buổi tối thú vị, nhưng đối với nhiều người ở tỉnh Giang Nam và nhiều nơi khác, tối hôm nay cũng không phải dễ ngủ. Dù là Hào Hồng Quang thì cũng cực kỳ mệt mỏi, tất nhiên dù lão mệt nhưng rất hưng phấn, vì lão đã phá một nhà xưởng ma túy, thu được một lượng lớn ma túy, sau đó lão còn bắt được một nửa người đang ở trong đại sảnh sinh nhật. Tối hôm nay Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy cũng nhận được lệnh điều động, bọn họ bắt một nhóm lớn quan viên tóm lại ở thành phố Tinh Thành và thậm chí là toàn tỉnh Giang Nam, đêm nay thật sự là khó ngủ với nhiều người. Tối hôm nay đám đại ca hắc đạo ở khắp các thành phố lớn nhỏ trong nước cũng không ngủ được, vì hầu như cùng một thời gian, nói chung đến 2 giờ sáng thì bọn họ đều nhận được một chiếc đĩa và một đồng tiền xu. Nhưng đồng xu có hơi kỳ quái, mỗi mặt đều có hai chữ, một mặt là hai chữ thần y, mặt khác là hai chữ Hạ Thiên. Ngoài ra còn có một tờ giấy bên trên có một đoạn văn. Mệnh lệnh số 1 của thần y: không được đưa ma túy đến thành phố Giang Hải, nếu không sẽ có kết cục như Tiết Tiểu Đao. Khi đám đại ca hắc đạo xem qua nội dung trong chiếc đĩa kia thì thật sự cảm thấy lạnh cả người. Mà chỉ trong một buổi tối thì mệnh lệnh thần y đã truyền khắp hắc đạo trong nước. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1402. Làm sao ngươi còn chưa chết? Trưa ngày hôm sau, khi Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng còn chưa thức dậy trong khách sạn Tinh Không thì nơi này đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, giống như đêm qua chưa từng có chuyện gì phát sinh. Nhưng khi nhân viên phục vụ khách sạn thấy Hạ Thiên thì ánh mắt chợt cực kỳ sợ hãi, một người đàn ông bình thường chợt có thể sánh ngang với ác ma trong lòng nàng. Dù Tiết Tiểu Đao hôm qua bị Hạ Thiên trừng trị mới thật sự là ác ma, nhưng trong mắt đám người kia, Hạ Thiên vẫn đáng sợ vượt xa Tiết Tiểu Đao. Khi thấy Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng sau khi rời khỏi khách sạn thì đám người kia cùng thở dài một hơi, cuối cùng cũng tiến bước một ác ma đi khỏi đây. Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng thật sự cũng vừa tỉnh lại được một lúc, bọn họ vừa rồi còn dùng cơm trưa ở chỗ này, nhưng sau đó bọn họ thật sự không quay về khu dân cư Tinh Hải, mà bọn họ đến cục công an tỉnh Giang Nam. Vụ án Tiết Tiểu Đao đã xong, Lãnh Băng Băng cũng không muốn tiếp tục quan tâm, nhưng còn có vài thủ tục cần xử lý. Mà Hạ Thiên cũng không chỉ vì đến cùng Lãnh Băng Băng, hắn còn nhận được yêu cầu hỗ trợ thẩm vấn Tạ Thân Quốc của Hào Hồng Quang. Chuyện này dù sao cũng có liên quan đến hắn, vì vậy hắn mới đến để thuận tiện giải quyết cho xong. Vốn hôm nay Lãnh Băng Băng có kế hoạch quay về thành phố Giang Hải, nhưng Hạ Thiên lại để cho nàng ở lại thêm vài ngày, vì hắn có kế hoạch sẽ dùng vài ngày tới để chi triển đệ ngũ châm cho Lãnh Băng Băng, đợi nàng trở thành cao thủ kim đan kỳ thì cho về cũng không muộn. Lãnh Băng Băng tất nhiên sẽ đồng ý, bây giờ nàng rất tự do, vì nàng nắm tổ đặc biệt và rất có đặc quyền. Ví dụ như không cần mỗi ngày phải đi làm cũng là một đặc quyền. Bây giờ nàng cũng không có vụ án gì cần phải lập tức xử lý. Hơn nữa nàng còn muốn ở cùng Hạ Thiên vài ngày, vì vậy mà nàng quyết định ở lại. Còn những thành viên đội đặc biệt thì tất nhiên sẽ về trước. Sau khi đến cục công an tỉnh, Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng nhanh chóng gặp mặt Hào Hồng Quang. Dù lúc này lão rất bận nhưng Hạ Thiên đến thì cũng phải tự ra mặt tiếp đãi. Nhưng Hạ Thiên cũng không dừng lại bao lâu, hắn tất nhiên cũng không cần phải bức cung như tối qua, dùng phương pháp nhanh nhất là thôi miên Tạ Thân Quốc, sau đó giao cho Hào Hồng Quang bên này tiếp tục thẩm vấn. Vì sự việc của Lãnh Băng Băng còn chưa xong, vì thế mà Hạ Thiên về khu dân cư Tinh Hải trước. Không phải hắn không muốn đợi Lãnh Băng Băng, căn bản hắn còn phải quay về luyện chế đan dược. Dù là Lãnh Băng Băng hay Diệp Mộng Oanh thì công lực vẫn còn thiếu, vì vậy Hạ Thiên cần phải luyện chế đan dược để cao công lực cho các bà vợ, trước tiên cho các nàng sử dụng, sau đó thi triển để ngũ châm. Dù bây giờ có sự bảo vệ của Cơ Thanh Ảnh thì thời gian của hắn cũng không quá gấp, nhưng vì đề phòng những chuyện bất chắc có thể xảy ra, vì vậy mà hắn vẫn mong muốn nhanh chóng đề cao tu vi của mình. Hắn cũng không thể đặt tất cả vấn đề an toàn của vợ mình lên người Cơ Thanh Ảnh. Sau khi trở lại khu dân cư Tinh Hải, Hạ Thiên nói một tiếng với Liễu Mộng và Diệp Mộng Oanh, sau đó hắn nhốt mình vào phòng làm việc, bắt đầu luyện chế đan dược. Một giờ sau Lãnh Băng Băng quay về, Hạ Thiên vẫn chưa đi ra. Đến tối mọi người dùng cơm mà Hạ Thiên vẫn chưa ra. 10 giờ tối, Liễu Mộng hô muốn Hạ Thiên đi ngủ với mình, nhưng hắn vẫn không ra. Mãi đến sáng ngày hôm sau, khi ba đại mỹ nữ và một tiểu mỹ nữ thức dậy thì mới thấy Hạ Thiên đang ngủ trên ghế salon trong phòng khách. Tiểu Bại Hoại hình như mệt chết người rồi. Liễu Mộng có chút đau lòng, nàng ôm Hạ Thiên vào phòng ngủ mà cũng không đi ra. Mãi đến giữa trưa thì Hạ Thiên và Liễu Mộng mới đi ra, sau đó đưa theo Lãnh Băng Băng, Diệp Mộng Oanh và Tô Bối Bối đang bất mãn cả buổi sáng xuống dùng cơm. Lần này bọn họ đi ra quán cơm ngoài cổng khu dân cư Tinh Hải. Quán cơm này mới mở cửa buôn bán nhưng đến giữa trưa thì phải đóng cửa, vì không riêng gì cơm lam bị ăn sạch, thậm chí thức ăn cũng bị người ta ăn hết, vì thế chỉ có thể đi mua thức ăn để chế biến cho bữa chiều. Hạ Thiên về phòng, hắn lấy ra 3 viên thuốc trong suốt và thơm lừng cho Lãnh Băng Băng, Diệp Mộng Oanh và Tô Bối Bối sử dụng. Hắn muốn gia tăng công lực cho cả 3 người. Tôi cũng phải ăn sao? Tô Bối Bối cảm thấy buồn bực, vì sao mình phải uống viên thuốc này? Đúng vậy, cô là người dự bị. Hạ Thiên thuận miệng nói. Này, anh nói gì vậy? Cái gì là dự bị? Anh là đại sắc lang, tôi cũng không muốn làm dự bị cho anh, tôi cũng không muốn làm vợ anh như chị họ. Tô Bối Bối thở phì phò nói. Ai muốn cô làm vợ tôi? Hạ Thiên chừng mắt nhìn Tô Bối Bối. chỉ là để cô làm người dự bị để tôi đề cao công lực mà thôi, cô không dùng cũng được. Bối bối, nghe lời chồng chị, đây là chỗ tốt cho em. Diệp Mộng Oanh khẽ nói. Tô Bối Bối cũng không nói gì, nàng nghe Diệp Mộng Oanh nói như vậy thì cũng không tiếp tục ồn ào với Hạ Thiên, nàng cũng không phải đứa ngốc, tất nhiên biết sử dụng viên thuốc này vào sẽ có lợi rất lớn. Vài phút sau trong phòng ngủ, ba người Lãnh Băng Băng, Diệp Mộng Oanh và Tô Bối Bối đều khoanh chân ngồi dưới đất, bọn họ đã sử dụng đan dược của Hạ Thiên. Lúc này hắn lại đang dùng châm như bay, cố gắng đẩy mạnh khả năng hấp thu của bọn họ. Hạ Thiên thật sự cũng không muốn gia tăng công lực cho Tô Bối Bối, nhưng thật sự như những gì hắn nói, Tô Bối Bối thật sự là người dự bị. Vốn dựa theo kế hoạch ban đầu thì Hạ Thiên chỉ cần thi triển đệ ngũ châm cho tất cả các bà vợ là có thể sử dụng đệ lục châm, nhưng vấn đề là Cơ Thanh Ảnh xuất hiện và làm kế hoạch của hắn đảo ngược. Trước đó Hạ Thiên đã từng thi triển đệ ngũ châm cho nhiều bà vợ, trừ hắn và thần tiên tỷ tỷ Nguyệt Thanh Nhã, thì có Liễu Mộng, Tống Ngọc Mị, Mị Nhi, Cố Hàm Sương, Dạ Ngọc Mị và trước đó vừa mới thi châm là Ninh Khiết, Sở Giao, Tôn Hinh Hinh và. Sau khi cẩn thận tính toán thì số người được hắn thi triển đệ ngũ châm đã là khoảng 10 người. Hắn cũng vì thi triển đệ ngũ châm mà tiến lên từ Kim Đan Sơ Kỳ lên Hậu Kỳ. Nhưng những công lực mà hắn tích lũy được đã bị Cơ Thanh Ảnh hút sạch, bây giờ hắn chỉ mới là Kim Đan Sơ Kỳ mà thôi. Nói cách khác, hắn châm 10 lần đầu tiên là không hiệu quả, điều này có nghĩa là nếu hắn muốn thi châm cho các bà vợ để có thể sử dụng được đệ lục châm, hắn cần phải sử dụng đệ ngũ châm 10 lần nữa. Dù đó chỉ là dự đoán, hoàn toàn không chính xác. Nhưng bây giờ Hạ Thiên hoàn toàn có thể khẳng định chỉ cần thi châm cho những bà vợ chưa đến Kim Đan Kỳ thì chắc chắn không đủ cho hắn tiến lên để sử dụng đệ lục châm. Điều này có nghĩa là hắn cần phải tìm thêm đối tượng để sử dụng đệ ngũ châm. Bây giờ thời điểm khá khẩn cấp, Hạ Thiên cũng không còn nhiều thời gian để đi tìm các bà vợ xinh đẹp. Vì vậy hắn quyết định tẩy tủy cho vài đối tượng dự bị chưa hẳn có thể là vợ mình, như vậy sẽ không thiếu đối tượng, ví dụ như nha đầu Thạch Thuần, còn có Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi, còn có nha đầu A Cửu, hơn nữa nơi đây còn có Tô Bối Bối, số lượng cũng không quá kém. Không thể nghi ngờ vì Cơ Thanh Ảnh hút khô công lực mà Hạ Thiên đành phải tạo ra thêm vài cao thủ Kim Đan Kỳ. Vì thế có thể nói là Cơ Thanh Ảnh có nhiều cống hiến cho thế giới này. Sau khi giúp ba người phụ nữ hấp thu dược lực, Hạ Thiên cũng xác định Lãnh Băng Băng và Diệp Mộng Oanh có thể thừa nhận đệ ngũ châm. Vì vậy mà hắn nhanh chóng thi triển đệ ngũ châm cho Diệp Mộng Oanh ngay sau đó. Sáng hôm sau Diệp Mộng Oanh thuận lợi trở thành cao thủ Kim Đan Kỳ, Hạ Thiên nghỉ ngơi một giờ để ăn uống, sau đó tiếp tục thi châm cho Lãnh Băng Băng. Vì nàng có mang nên hắn làm cẩn thận hơn, vì vậy mà thời gian thi châm càng dài hơn, nhưng tất cả vẫn rất thuận lợi. Sáng sớm ngày hôm sau Lãnh Băng Băng đã là cao thủ Kim Đan Kỳ, cả quá trình hắn không bị ai quấy rầy. Sau vài ngày bận rộn thì Hạ Thiên cũng không có thời gian nghỉ ngơi, vì Liễu Mộng Thí vài ngày qua hắn bận rộn hơi nhiều, sau đó nàng quyết định dùng bánh bao lớn khao hắn. Nhưng nàng cảm thấy một mình là quá mệt, vì thế mà kéo cả Diệp Mộng Oanh và Lãnh Băng Băng vào cuộc, cuối cùng biến thành một đêm cuồng hoan. Tối hôm sau, ở thành phố Nhạc Nam, bên cạnh Hồ Nguyệt Lạc có một cô gái mặc quần áo màu đen đứng lặng, nàng có eo nhỏ, ngực lớn, tư thái cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, trên người lại bùng ra ý lạnh làm cho người ta không dám đến gần. Em chân dài, lại tìm chàng đẹp trai nào à? Một âm thanh lười biếng chợt vang lên sau lưng Dạ Ngọc Mị. Lúc này vẫn có đàn ông tiếp cận nàng, không riêng gì tiếp cận mà còn nói lời đùa giỡn. Dù là thế giới này hay thế giới kia cũng chỉ có một người dám xưng hô với nàng như vậy mà thôi. Mỹ nữ hắc y chính là Dạ Ngọc Mị. Nàng không xoay người đã biết đối phương là Hạ Thiên, là tên khốn Hạ Thiên kia. Sao ngươi còn chưa chết? Dạ Ngọc Mị vẫn nhìn đỉnh núi Thần Sơn, sau đó dùng giọng lạnh lùng nói: "Em chân dài, đây chẳng phải là tôi không nỡ sao?" Hạ Thiên cười hì hì nói. Hạ Thiên lại thấy Dạ Ngọc Mị, hắn sinh ra cảm giác như cách xa một đời, dù chỉ là vài ngày không gặp chẳng tính là dài, nhưng những gì xảy ra cũng làm cho hắn thấy nàng và chợt cảm khái. Trước đây không lâu thì người mà Hạ Thiên muốn đánh nhất là Dạ Ngọc Mị, nhưng Tơ Thanh Ảnh xuất hiện, Dạ Ngọc Mị không còn là người mà hắn muốn đánh nhất, vì Tơ Thanh Ảnh kia thật sự rất đáng ăn đòn. Thông qua so sánh với Tơ Thanh Ảnh, Hạ Thiên phát hiện Dạ Ngọc Mị cũng không đáng ăn đòn như đối phương, vì vậy mà vô tình cảm giác giữa hắn và nàng chợt có biến hóa. "Em chân dài, có nghĩ đến tôi không?" Hạ Thiên cười hì hì hỏi. "Thật ra tôi cũng có chút nhớ chị, nhớ em chân dài, nhớ eo nhỏ, nhớ bánh bao lớn." Tuôn dụ. Hồ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1403. Có thể qua thế giới của hai người. Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng xoay người dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, nàng cũng không để ý đến hắn chân dài bước ra, nhìn thì có vẻ như nhanh chóng và tùy ý đi về phía căn biệt thự cách đó không xa, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trước mặt Hạ Thiên. "À, em chân dài rất có thể cũng nhớ đến mình, chẳng qua ngại nói ra mà thôi." Hạ Thiên bắt đầu tự an ủi mình. Hạ Thiên thở ra một hơi rồi lầm bầm: "Thôi thì đi gặp vợ Dược Keo Kiệt và vợ Giao Giao cách đã." Sáng hôm nay Lãnh Băng Băng, Diệp Mộng Oanh và Liễu Mộng đã rời khỏi Tinh Thành để quay về thành phố Giang Hải. Hạ Thiên ở lại chờ một lúc ở thành phố Tinh Thành rồi cũng quyết định nên qua về Nhạc Nam. Hắn muốn tìm cơ hội xử lý Hàn Minh Phi. Hạ Thiên thấy bây giờ Hàn Minh Phi không thể nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất của mình, dù có sự bảo vệ của Cơ Thanh Ảnh, chính hắn cũng không cần lo lắng Hàn Minh Phi, nhưng vấn đề là Cơ Thanh Ảnh sẽ không bảo vệ những bà vợ của hắn, vì vậy hắn có chút bận tâm Hàn Minh Phi sẽ gây ra bất lợi cho những bà vợ của mình. Trước đó Hạ Thiên còn tưởng rằng Dạ Ngọc Mị có thể theo sát Hàn Minh Phi, nhưng vài ngày trước Hàn Minh Phi chợt xuất hiện ở Tinh Thành, lại thiếu chút nữa là giết chết hắn. Vì vậy hắn hiểu ra thật sự không trông cậy vào quá nhiều ở Dạ Ngọc Mị, chỉ có thể chính thức giải quyết Hàn Minh Phi, như vậy mới có thể tạm thời yên lòng. Còn đám đệ tử khác của Phiêu Miêu Tiên Môn, vì bây giờ chưa xuất hiện nên uy hiếp với hắn là không nhiều. Những uy hiếp khác để sau này hãy nói. Hạ Thiên cảm thấy trước tiên nên xử lý uy hiếp đến từ Hàn Minh Phi, như vậy hắn có thể chân chính thực hiện kế hoạch tăng trưởng công lực của mình, nếu không hắn sẽ khó thể nào tĩnh tâm. Còn xử lý Hàn Minh Phi như thế nào tất nhiên cũng rất đơn giản, đó chính là dùng Hạ Thiên làm mồi để Hàn Minh Phi ra tay, sau đó Cơ Thanh Ảnh sẽ xuất hiện. Thật ra kế hoạch này cũng không phải chạy đến thành phố Nhạc Nam mới có thể thực hiện được, nhưng Hạ Thiên cảm thấy Dạ Ngọc Mị có thể giúp được vài thứ. Thực tế có lẽ hắn cũng không ý thức được, hắn sở dĩ đến đây cũng là vì muốn gặp lại Dạ Ngọc Mị. Sau một thời gian ngắn không gặp, thật ra trong lòng hắn cũng khá nhớ nàng. Hạ Thiên đang định đi vào biệt thự thì chuông điện thoại chợt vang lên, là âm thanh của Tống Ngọc Mị. Vì vậy hắn dừng lại và tiếp điện thoại không chút do dự. "Vợ Mị Mị, chị và thần tiên tỷ tỷ không sao đấy chứ?" "Không có việc gì, chúng ta đều rất tốt, chị Mộng vừa mới về, chị Nguyệt biết công lực của cậu khôi phục đã khá nhiều, cũng rất vui." Âm thanh Tống Ngọc Mị có chút dịu dàng. "Mặt khác chị Nguyệt cũng có chuyện muốn tôi nói với cậu." "Chuyện gì?" Hạ Thiên vội vàng hỏi. "Chị Nguyệt biết rõ cậu đã có thể biến vài người thành cao thủ kim đan kỳ, chị ấy muốn cậu giúp vài người nữa tiến lên kim đan kỳ, sau đó đưa đến Thanh Phong Sơn." Tống Ngọc Mị nói. "Băng Băng và Mộng Oanh cũng đã đến, cậu có thể cho Ninh Khiết và Sở Giao đến không?" không có vấn đề, tôi sẽ cho bọn họ đến Thanh Phong Sơn ngay. Hạ Thiên trả lời ngay. À, mặt khác chị Nguyệt còn muốn để cậu hỏi Mị Phi, nếu dì ấy muốn quay về Thanh Phong Sơn thì cũng tốt. Nhưng nếu dì ấy không muốn về, chị Nguyệt lại hy vọng hai người ở cùng một chỗ, như vậy có thể quan tâm đến nhau. Tống Ngọc Mị còn nói thêm. Tôi biết rồi, tôi sẽ nói với chị ấy. Hạ Thiên lần này không ôm hy vọng gì cả. Hắn cảm thấy Dạ Ngọc Mị chắc chắn sẽ không quay về Thanh Phong Sơn. À, cứ như vậy nhé, cậu cần phải cẩn thận một chút, tôi. Chúng tôi đều chờ cậu quay về. Tống Ngọc Mị dùng giọng dịu dàng dặn dò một câu, sau đó nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên đứng ngây người tại chỗ vài giây, sau đó hắn đi vào biệt thự. Chồng! Hai âm thanh dễ nghe đồng thời vang lên. Là Ninh Khiết và Sở Giao cùng nhào về phía Hạ Thiên, tất nhiên nàng sẽ rất vui vì sự xuất hiện của hắn. Lúc này trong phòng khách biệt thự chỉ có hai người bọn họ, Dạ Ngọc Mị giống như đã đi đến phòng ngủ của mình, còn cô gái ngoại quốc là Caroline thì hình như không có mặt ở chỗ này. Vợ vừa keo kiệt, vợ Giao Giao, hai người lập tức đi khỏi chỗ này, đi đến Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên ôm Minh Khiết và Sở Giao, sau đó hắn nhanh chóng nói, sao? Minh Khiết chợt ngẩn ngơ, chồng, sao lại vội vã như vậy? Đúng vậy, chồng, bây giờ phải đi sao? Sở Giao cũng có chút kinh ngạc, à, phải đi ngay, dùng tốc độ nhanh nhất để đến Thanh Phong Sơn. Vợ vừa keo kiệt, thần tiên tỷ tỷ và các chị khác đều ở đó chờ các người. Hạ Thiên gật đầu nói, được rồi, chúng tôi sẽ đi ngay. Ninh Khiết có chút chần chừ rồi đồng ý. Chồng, anh không đi theo chúng em sao? Sở Giao hỏi một câu. Anh không đi. Hạ Thiên lắc đầu. Anh còn có việc. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi hỏi Ninh Khiết một câu. Vợ vừa keo kiệt, cô gái Caroline kia đâu rồi? À, cô ấy còn phải đi quay quảng cáo, đã đến nước Anh rồi. Ninh Khiết khẽ gật đầu trong lòng thầm nói, chồng sắc lang này vẫn còn nhớ đến cô gái kia. À, mặc kệ cô ấy. Hạ Thiên thật sự có chút tò mò về quả bom nhỏ trong người Caroline mà thôi, nhưng bây giờ xem ra Caroline đã đi, giống như chuyện này không phải hướng về phía hắn vậy. Nếu là trước kia thì Hạ Thiên sẽ phải điều tra đến cùng, nhưng bây giờ hắn phải đối phó với đám người phiêu miêu tiên môn, cũng không có tâm tình quan tâm đến những chuyện lạc vặt kia. Ninh Khiết cũng không nói gì, bọn họ và Sở Giao thu dọn vài thứ rồi rời khỏi biệt thự. Lúc này một căn biệt thự lớn chợt trở nên quạnh quẽ, cũng chỉ còn lại Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị. Một lát sau, Hạ Thiên đi lên lầu 2 gõ cửa phòng Dạ Ngọc Mị. Làm gì vậy? Âm thanh tức giận của Dạ Ngọc Mị từ bên trong truyền ra. Em chân dài, nói cho chị biết một tin tức tốt. Giọng điệu của Hạ Thiên khá chân thành. Cậu thật sự có tin tốt sao? Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Thật sự là tin tốt. Hạ Thiên vẫn nói rất chân thành. Chúng ta cuối cùng cũng đi đến thế giới của riêng hai người. Nhàm chán. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói ra hai chữ. Ủa, chỉ ngại ít người thì nhàm chán sao? Hạ Thiên tỏ ra ngạc nhiên. Vợ vừa keo kiệt và vợ Giao Giao đều đã đến Thanh Phong Sơn. Thật ra thần tiên tỷ tỷ cũng muốn chị về Thanh Phong Sơn. Nhưng tôi cảm thấy chị chắc chắn sẽ không quay về. Vì vậy không nói cho chị biết. Nhưng bây giờ chị lại thấy nhàm chán, có phải là muốn náo nhiệt hơn một chút? Nếu muốn thì tôi sẽ đưa chị về Thanh Phong Sơn. Không có gì thì đừng đến làm phiền tôi. Dạ Ngọc Mị có chút tức giận. Này, em chân dài, chị không thể mở cửa cho tôi nói chuyện sao? Nói chuyện mà đứng cách một cánh cửa thế này thì còn gì là hứng thú? Hạ Thiên có chút buồn bực. Lúc này bên trong dứt khoát không có phản ứng, có lẽ là Dạ Ngọc Mị muốn mặc kệ Hạ Thiên. Được rồi, em chân dài, mở cửa ra đi, tôi thật sự có chuyện quan trọng cần nói với chị, liên quan đến chuyện đại sự của cả đời chị. Hạ Thiên lại mở miệng nói. Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Cậu không nói lời nào thì sẽ chết sao? Phụ nữ cũng không ồn ào như cậu. Băng cũng nào có lạnh như chị. Hạ Thiên cười hì hì, hắn thấy Dạ Ngọc Mị định đóng cửa thì vội vàng bổ sung thêm một câu. Này, em chân dài, tôi thật sự đến vì có chính sự. Lần này tôi muốn về đây để xử lý tên tình nhân cũ của chị. Tôi thấy cậu đi tìm chết thì đúng hơn. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói một câu, sau đó lại đóng cửa lại. Hạ Thiên chợt buồn bực, em chân dài này đúng là muốn ăn đòn, dám coi thường năng lực của hắn vậy sao? Này, em chân dài, không nỡ xử lý Hàn Minh Phi sao? Hạ Thiên lại hỏi. Bên trong không có bất kỳ phản ứng nào. Không phải như vậy chứ, không để ý đến tôi sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Bên trong vẫn không có phản ứng, giống như căn bản không có người nào. Nhưng Hạ Thiên biết có Dạ Ngọc Mị bên trong. Hạ Thiên suy nghĩ và xoay người xuống lầu. Sau đó hắn biến mất trong biệt thự. Một phút sau hắn quay lại, sau đó tiếp tục đến phòng ngủ của Dạ Ngọc Mị. Hạ Thiên đang định mở miệng thì chợt ồ lên. Em chân dài không có trong phòng, lên sân thượng ngắm cảnh sao? Hạ Thiên chợt biến mất, một giây sau hắn xuất hiện trên sân thượng, sau đó hắn thấy Dạ Ngọc Mị đứng ngạo nghễ ở mép sân thượng, lại đang nhìn về phía thần sơn. Thật sự là ngắm cảnh. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó hắn đề cao âm điệu. Em chân dài, chị còn chưa ăn bữa tối, đây là lẩu cá tôi mua cho chị ăn đi. Lúc này Hạ Thiên thật sự bưng đến một cái lẩu, hắn nói xong thì cũng không quan tâm đến phản ứng của Dạ Ngọc Mị, trực tiếp đặt lẩu cá xuống trước mặt nàng. Dạ Ngọc Mị cũng không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng cầm đũa và bắt đầu xử lý món lẩu. Hạ Thiên thật sự buồn bực. Hắn phát hiện mình không bằng một cái lẩu cá trong mắt Dạ Ngọc Mị, đúng là quá mất mặt. Khi thấy Dạ Ngọc Mị ở đằng kia ăn uống say sưa thì Hạ Thiên không khỏi thầm nghĩ. Em chân dài ơi là em chân dài, lẩu cá cũng không phải ngon như vậy, chỉ ăn lẩu cá của tôi, sau này phải cho tôi ăn bánh bao lớn. Hạ Thiên vừa thầm nghĩ vừa nhìn những bộ vị hùng dũng của Dạ Ngọc Mị, trong lòng có chút lửa nóng, bây giờ hắn thật sự có xúc động muốn nhào đến làm vài miếng. Nhưng xúc động thì xúc động nhưng Hạ Thiên cũng không nhào đến, thật sự là không có biện pháp, ai bảo hắn đánh không lại Dạ Ngọc Mị. Kết quả là Hạ Thiên chỉ có thể nhìn Dạ Ngọc Mị dùng bữa tối, trong lòng thầm tính toán sau này sẽ được ăn bánh bao lớn. Mãi cho đến khi nàng ăn xong, Hạ Thiên lại mở miệng. Này, em chân dài, có phải chị không xử lý tên tình nhân cũ của mình? Cậu có vấn đề gì sao? Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên rồi hỏi. Chị mới có vấn đề. Hạ Thiên rất khó hiểu. Không có chút tố chất nào. Hàn Minh Phi là tình nhân cũ, có gì là tốt, xử lý hắn và đổi lại một tên tình nhân khác có hay không? Đợi đến khi Hàn Minh Phi xử lý cậu, như vậy Nguyệt Thanh Nhã không phải cũng có thể đổi tình nhân khác sao? Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Cậu muốn xử lý Hàn Minh Phi thì tự mình ra tay, tôi đến bây giờ cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuân dụ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1404. Đến thời mãn kinh. Này, em chân dài, chị đừng kéo thần tiên tỷ tỷ vào đây. Hạ Thiên có chút bất mãn. Chị đánh không lại Hàn Minh Phi, chị không biết xấu hổ sao? Cậu còn đánh không lại tôi, cậu còn là đàn ông sao? Dạ Ngọc Mị trả lời một cách mỉa mai. Này, em chân dài, đừng quên là chính tôi biến chị thành lợi hại như lúc này. Hạ Thiên có chút buồn bực, em chân dài này rõ ràng là qua cầu rút ván, hơn nữa còn nói hắn không phải là đàn ông. Vì vậy hắn nhất định phải tìm cơ hội để chứng minh cho biết mình là đàn ông có thể làm cho nàng 3 ngày 3 đêm không thể xuống giường. Dạ Ngọc Mị xoay người, bộ dạng chuẩn bị bỏ đi, hoàn toàn không quan tâm đến Hạ Thiên. Này, em chân dài, tôi đã nói thật với chị, tôi có biện pháp để xử lý Hàn Minh Phi, chỉ cần chị phối hợp là được. Hạ Thiên vội vàng gọi Dạ Ngọc Mị, sau đó có chút bất mãn. Này, không phải chị không nỡ xử lý tình nhân cũ đấy chứ? Biện pháp gì? Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng xoay người lại. À, thật ra rất đơn giản, chỉ cần Hàn Minh Phi đồng thủ với tôi, như vậy sẽ có người xử lý hắn. Chúng ta chỉ cần làm cho Hàn Minh Phi phải xử lý tôi là được. Hạ Thiên nói. Cậu nói đến Cơ Thanh Ảnh sao? Dạ Ngọc Mị lạnh lùng hỏi, sau đó giọng điệu thay đổi, có chút khinh thường. Nói nãy giờ thì ra cậu muốn lợi dụng người phụ nữ kia để giết người. Này, phụ nữ thì sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Em chân dài, chị đừng quên mình cũng là phụ nữ, chị xem thường phụ nữ chính là coi thường mình. Tôi không coi thường phụ nữ, tôi chỉ coi thường loại đàn ông chỉ biết dựa vào phụ nữ mà thôi. Dạ Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên, trong giọng nói vẫn mang theo vẻ khinh thường. Hạ Thiên rất buồn bực, cuối cùng hắn cũng phát hiện Dạ Ngọc Mị vẫn như trước kia, vẫn cần ăn đòn. Trước đó vì Cơ Thanh Ảnh xuất hiện mà hắn còn cảm thấy nàng chưa đáng mức cần ăn đòn, nhưng đến bây giờ sau khi hai bên trò chuyện một lát, hắn thật sự rất muốn đánh cho nàng một trận. Hạ Thiên đang bức bối, hắn chợt cảm thấy là lạ. Ủa, em chân dài, sao chỉ biết yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh kia? Nguyệt Thanh Nhã không nói cho cậu biết sao? Dạ Ngọc Mị hừ khẽ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Tôi còn tưởng rằng thứ gì cô ấy cũng nói với cậu. Thần tiên tỷ tỷ chẳng qua chưa kịp nói cho tôi mà thôi. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Dạ Ngọc Mị. Cậu đừng châm biếm tình cảm giữa tôi và thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên biết rõ trước kia thần tiên tỷ tỷ đã từng điện thoại nói chuyện với Dạ Ngọc Mị, vì vậy mà Dạ Ngọc Mị cũng biết được những chuyện về Cơ Thanh Ảnh. Cậu có phải đã xử lý Hoàng Tĩnh Di và Bạch Vân Sơn rồi? Dạ Ngọc Mị chợt hỏi một câu. Đúng vậy, bọn họ muốn xử lý tôi, ngược lại bị tôi giết chết. Hạ Thiên tuyệt đối không phủ nhận, còn có hơi đắc ý. Thế nào? Tôi có lợi hại hơn chị không? Cậu nói Cơ Thanh Ảnh và tôi ai lợi hại hơn sao? Dạ Ngọc Mị dùng giọng dễu cợt nói. Này, khi tôi xử lý Bạch Vân Sơn và Hoàng Tĩnh Di thì Cơ Thanh Ảnh còn chưa xuất hiện. Hạ Thiên rất bất mãn. Tôi lấy một địch hai, xử lý cả hai người bọn họ. Cậu cảm thấy tôi sẽ tin sao? Trên mặt Dạ Ngọc Mị vẫn mang theo vẻ trào phúng, nàng thật sự không tin Hạ Thiên có thể xử lý Bạch Vân Sơn và Hoàng Tĩnh Di. Điều này cũng khó thể trách nàng, dù sao nếu nói về tu vi thì Hoàng Tĩnh Di và Bạch Vân Sơn đều mạnh hơn Hạ Thiên rất nhiều, đặc biệt là Bạch Vân Sơn. Dạ Ngọc Mị cảm thấy Hạ Thiên muốn xử lý một người đã gặp khó khăn khá lớn, không cần phải nói có thể xử lý được cả hai dưới tình huống bọn họ liên thủ. Nhưng Dạ Ngọc Mị không ngờ Bạch Vân Sơn và Hoàng Tĩnh Di căn bản không liên thủ, bọn họ sở dĩ chết trong tay Hạ Thiên không phải vì thực lực yếu hơn, vì bọn họ xem thường Hạ Thiên, có thể nói là chết một cách uất ức. Không tin thì thôi. Dù sao chị cũng không phải là vợ tôi, có tin hay không cũng chẳng có vấn đề. Hạ Thiên rất khó chịu, hắn cũng không muốn tiếp tục tranh chấp với Dạ Ngọc Mị ở vấn đề này. Này, tóm lại chị có muốn xử lý Hàn Minh Phi không? Chỉ cần Hàn Minh Phi ra tay với tôi, Cơ Thanh Ảnh sẽ xuất hiện. Gần đây Hàn Minh Phi theo rất sát tôi, vài ngày trước người này còn đến Tinh Thành tìm tôi, bây giờ tôi đã quay về. Tôi đảm bảo hắn cũng sẽ về thành phố Nhạc Nam. Hàn Minh Phi chẳng qua chỉ muốn tìm Nguyệt Thanh Nhã, hắn sẽ không dễ dàng giết cậu. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Hắn chỉ theo sát cậu mà thôi, không gì hơn. Tôi có biện pháp để hắn không nhìn được phải ra tay, chỉ cần chị phối hợp là được. Hạ Thiên tỏ ra đã dự tính trước. Dạ Ngọc Mị xoay người bước đi. Này, này, chị đừng đi, tôi còn chưa nói biện pháp. Hạ Thiên lập tức nôn nóng. Cậu ngoài vài biện pháp hèn hạ vô sỉ thì có gì khác sao? Dạ Ngọc Mị cười lạnh một tiếng. Cậu không cần phải nói làm gì cho mệt, vì tôi chắc chắn sẽ không phối hợp. Hạ Thiên chợt buồn bực, người phụ nữ này bị sao vậy, sao càng khó liên hệ thế này. Trước kia bọn họ hợp tác khá trơn tru, bây giờ càng ngày càng khó thì phải. Đúng là ngực to mà không não, không có khả năng suy nghĩ. Hạ Thiên thì thào nói, khi thấy Dạ Ngọc Mị biến mất thì hắn thật sự bức bối. Hắn vốn có một ý kiến hay, đáng tiếc là Dạ Ngọc Mị không phối hợp, vì vậy mà căn bản không thể nói ra. Đến lúc này kế hoạch xử lý Hàn Minh Phi của hắn xem như chết từ trong trứng nước. Thôi bỏ, em chân dài không phối hợp thì mình tự xử lý. Hạ Thiên dù có chút buồn bực nhưng cũng khó thể nào bỏ qua kế hoạch xử lý Hàn Minh Phi, hắn quyết định chủ động đi khiêu khích đối phương một lần. Nếu có thể hoàn toàn chọc giận Hàn Minh Phi để cho đối phương không nhịn được phải giết mình, như vậy cơ thanh ảnh sẽ xuất hiện. Chỉ cần nàng có thể đánh Hàn Minh Phi bị thương, như vậy hắn sẽ có cơ hội xử lý Hàn Minh Phi. Phải biết rằng bây giờ hắn đã chuẩn bị tất cả gồm độc dược, mê dược, độc châm. Muốn xử lý một Hàn Minh Phi nguyên anh sơ kỳ là thật sự rất khó. Nhưng nếu xử lý một Hàn Minh Phi bị thương thì lại là chuyện khác. Em chân dài, bây giờ tôi đi tìm tình nhân cũ của chị. Hạ Thiên nói một câu, sau đó hắn bay lên trời phóng về căn biệt thự của Đinh Hương ở cách đó không xa. Nếu Hàn Minh Phi đã quay về Nhạc Nam, đối phương sẽ ở trong căn biệt thự kia. Đinh Hương có một căn biệt thự bên cạnh Hồ Nguyệt Lạc. Lão một lòng cầu mong trường sinh nhưng những ngày qua tâm tình thật sự không tốt. Lão vốn cho rằng mình có tiên duyên, vì vậy mà toàn tâm toàn ý phục vụ cho vài vị tiên trưởng trong nhà. Nhưng đến bây giờ hắn thật sự chưa có được chút lợi ích nào, không những chẳng có được đan dược như trong truyền thuyết, cũng không có bí tịch tu luyện thành tiên, lão vẫn chỉ là một phàm nhân cực kỳ yếu ớt. Điều làm cho Đinh Hương cảm thấy lo lắng chính là vị tiên nữ cùng mình liên hệ nhiều nhất chợt mất tích vài ngày trước. Trước đó trong nhà lão có ba vị thần tiên, bây giờ chỉ còn lại một người. Mà một vị thần tiên này cũng vừa quay về cách đây không lâu, có vẻ giống như gặp phải phiền phức gì đó. Hạ Thiên cuối cùng là người thế nào? Chẳng lẽ hắn cũng là thần tiên? Đinh Hương thầm suy nghĩ. Những ngày qua lão luôn tìm hiểu tin tức về Hạ Thiên, điều tra tung tích của người này. Khi biết càng nhiều thì lão càng thấy Hạ Thiên kia thật sự quá thần kỳ và mạnh mẽ. Mà điều làm lão cảm thấy thần kỳ chính là ý thức được những vị thần tiên trong nhà mình đã gặp phải phiền toái, có lẽ là do Hạ Thiên mang đến. Có thể làm cho những vị thần tiên cảm thấy khốn đốn, Hạ Thiên chẳng phải là thần kỳ sao? Đúng lúc Đinh Hương đang suy xét vấn đề này thì một âm thanh chợt vang lên bên tai. Hàn Minh Phi, cút ra đây cho ta. Đinh Hương nghe thấy như vậy thì không khỏi kinh hoàng. Hàn Minh Phi chính là tên của vị tiên nhân trong nhà lão, mà ai dám vô lễ với tiên trưởng như vậy. Đinh Hương có chút run sợ. Lão chạy vào một căn phòng trong nhà, bên trong có máy tính, trên màn hình máy tính chính là những hình ảnh quản chế khắp bốn phía biệt thự. Trước đó lão đã lắp đặt camera, bây giờ lão cũng biết vị trí của Hàn Minh Phi chính là trên sân thượng biệt thự, mà lúc này ngoài Hàn Minh Phi còn có một người đàn ông mặc áo khoác. Thì ra là Hạ Thiên. Đinh Hương nhận ra người kia. Dù trước đó lão chưa từng có liên quan gì đến Hạ Thiên, nhưng những ngày qua lão luôn điều tra về Hạ Thiên, tất nhiên lão đã biết người nào có bộ dạng gì rồi. Quả nhiên là Hạ Thiên. Đây là ý niệm trong đầu của Đinh Hương, có thể chủ động gây phiền toái cho Hàn Minh Phi, ngoài Hạ Thiên thì có thể là ai. Ít nhất thì lão cũng không nghĩ rằng còn có kẻ nào khác. Người đến thật sự là Hạ Thiên. hắn dùng phương thức trực tiếp nhất để tiến hành khiêu khích Hàn Minh Phi, mà Hàn Minh Phi cũng xuất hiện trước mặt hắn như dự đoán. Hạ Thiên, ngươi thật sự rất lớn gan, dám xuất hiện trước mặt ta một mình. Hàn Minh Phi nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt có chút âm trầm. Lúc bắt đầu thì hắn cũng không có địch ý quá lớn với Hạ Thiên, nhưng bây giờ tình huống thật sự không giống. Bạch Vân Sơn và Hoàng Tĩnh Di không xuất hiện. Hắn có thể xác định hai người bọn họ đã gặp chuyện không may. Từ sau khi Cơ Thanh Ảnh xuất hiện, hắn cho rằng Hạ Thiên sẽ cấu kết với Cơ Thanh Ảnh để giết chết Bạch Vân Sơn và Hoàng Tĩnh Di. Điều này làm cho hắn thật sự tức giận. Này, Hàn Minh Phi, chú chắc chắn còn chưa tìm được Bạch Vân Sơn và Hoàng Tĩnh Di phải không? Hạ Thiên lười biếng nói. Chú không cần tìm, bọn họ xong cả rồi, ta đã xử lý cả hai, sau đó dùng hóa thi phấn để tiêu hủy, vì vậy chú đừng hòng tìm ra được. Ngươi dám hủy cả thi thể của bọn họ. Âm thanh của Hàn Minh Phi chợt trở nên lạnh lùng, một luồng sát khí khủng bố chợt bùng ra trên người hắn. Trên đời này không có gì anh không dám làm, chỉ có chuyện anh không thích làm mà thôi. Hạ Thiên không cho là đúng, trong giọng nói tràn đầy hương vị khinh thường. Thế nào? Không phục sao? Không phục thì tiến lên đây, chỉ sợ chú không dám mà thôi. Tuân dụ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1405. Khiêu khích. Hạ Thiên, ngươi nghĩ rằng ta không dám ra tay sao? Trong mắt Hàn Minh Phi chợt lóe lên những luồng hào quang lạnh lẽo, chỉ trong nháy mắt thì cả sân thượng giống như bị sát khí của Hàn Minh Phi bao phủ. Nếu người bình thường có mặt ở đây thì sợ rằng sẽ bị sát khí dọa cho chết ngất. Nhưng Hạ Thiên không phải là người thường, vì vậy mà sát khí của Hàn Minh Phi thật sự không hiệu quả. Có bản lĩnh thì cứ ra tay, đừng nói không không như vậy. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Hàn Minh Phi. Hèn gì em chân dài không thích chú, chị ấy chắc chắn sẽ không thích loại đàn ông chỉ biết nói suông. Không đợi Hàn Minh Phi lên tiếng, Hạ Thiên nhanh chóng bổ sung. Này, chú biết em chân dài là ai không? Chính là tên riêng của anh dành cho Dạ Ngọc Mị. Thật ra chị ấy còn nhiều tên riêng khác, ví dụ như bánh bao lớn, eo nhỏ. À, chỗ đó của chị ấy rất lớn, sờ vào có cảm giác rất tốt. Còn có eo nhỏ của nàng, ôm vào chắc chắn sẽ rất thoải mái. Chú chưa từng được thử phải không? Nhưng bây giờ anh thật sự thích cặp chân dài của chị ấy, vì vậy nên mới gọi chị ấy là em chân dài. Hạ Thiên vừa nói vừa thầm nghĩ về Dạ Ngọc Mị, người phụ nữ chết tiệt này không chịu phối hợp với hắn, vì vậy hắn chỉ có thể nói hưu nói vượn, hy vọng sẽ có giá trị. Câm mồm! Hàn Minh Phi chợt gầm lên, gương mặt có hơi vặn vẹo, rõ ràng là cực kỳ tức giận. Em chân dài, giá trị của chị bắt đầu biểu hiện rồi. Hạ Thiên thầm nói. Hắn vốn cho rằng Hàn Minh Phi rất yêu thích Dạ Ngọc Mị, vì vậy nên trước đó định dùng nàng làm con mồi. Nếu nàng chịu phối hợp thì hắn sẽ đánh cho một trận, hoặc có thể là giả vờ sàm sỡ. Hắn tin tưởng Hàn Minh Phi sẽ không nhịn được mà ra tay. Đáng tiếc là nàng không chịu phối hợp, hoàn toàn từ chối, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể dùng lời nói để kích thích Hàn Minh Phi. Mà lúc này Hàn Minh Phi quả nhiên bị kích thích. Điều này cũng rất bình thường, phải biết rằng dù là Dạ Ngọc Mị ở Đại Lục Tiên Vân bị coi là ma nữ, nhưng trong suy nghĩ của Hàn Minh Phi thì nàng chính là tiên tử, băng thanh ngọc khiết, cao không thể chạm. Nhưng bây giờ tiên tử trong suy nghĩ của Hàn Minh Phi lại bị Hạ Thiên sỉ nhục, thậm chí có thể đã bị đối phương đùa bỡn, điều này sao có thể làm cho Hàn Minh Phi chịu được. Hàn Minh Phi, anh đã nói với chú rồi, chú đừng tưởng em chân dài là một khối băng mà nhìn lầm, nhưng cô nàng lên giường thật sự khác biệt, là điển hình của loại người ngoài lạnh trong nóng. Hạ Thiên tiếp tục công kích Hàn Minh Phi. Muốn chết? Hàn Minh Phi cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, hắn quát lên một tiếng tức giận, lại đánh ra một trường, một luồng chân khí cực mạnh cuốn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đã sớm có chuẩn bị, hắn tất nhiên sẽ không liều mạng với Hàn Minh Phi, hắn biết bây giờ mình không phải là đối thủ của Hàn Minh Phi, hắn chỉ là cao thủ kim đan kỳ mà đối phương đã là nguyên anh sơ kỳ, trực tiếp cách xa vài cấp độ. Nếu bây giờ hắn liều mạng cùng Hàn Minh Phi căn bản chỉ là muốn chết, vì vậy hắn cũng không do dự mà xoay người bỏ chạy. Thực tế trước một giây khi phát hiện đối phương sắp ra tay thì hắn đã xoay người, vì vậy thực tế hắn bỏ chạy còn sớm hơn khi Hàn Minh Phi ra tay. Chỉ sau khoảnh khắc thì Hạ Thiên đã rời khỏi sân thượng biệt thự và bay đi xa, nhưng hắn cũng không phải bay về phía nhà mình, chính là bay về phía Thần Sơn. Vì hắn khởi động sớm hơn nên chỉ trong thời gian ngắn có thể giữ được khoảng cách với Hàn Minh Phi. Tuy Hồ Nguyệt Lạc có vẻ rất sống nhưng đối với Hạ Thiên và Hàn Minh Phi thì muốn đi qua chỉ mất một lúc mà thôi. Vì thế mà chưa đến 2 phút sau thì Hạ Thiên đã xuất hiện trên đỉnh cao nhất của Thần Sơn, là Thiên Thần Đỉnh. Nhưng lúc này Hàn Minh Phi cũng theo sát phía sau, tất nhiên hắn cũng không đợi cho Hạ Thiên đứng vững mà nhanh chóng tung trưởng. Một trưởng này của hắn chứa đựng lực lượng vô cùng, còn có cả sự phẫn nộ. Lúc này Hàn Minh Phi hận không thể một trưởng đánh chết Hạ Thiên. Yêu nữ chết tiệt kia sao còn chưa tới? Hạ Thiên giẫm phiêu miêu bộ, khó khăn lắm mới tránh khỏi một trưởng của Hàn Minh Phi. Nếu lúc này Cơ Thanh Ảnh không xuất hiện, như vậy hắn sẽ xong. Hạ Thiên vừa dùng hết sức tránh được một trưởng thì Hàn Minh Phi đã tiếp tục vung trưởng. Một trưởng này rõ ràng Hạ Thiên khó thoát. Nếu Cơ Thanh Ảnh không xuất hiện thì hắn thật sự xong rồi. Khi thấy bàn tay phải của Hàn Minh Phi chỉ còn cách ngực mình 1 cm, Hạ Thiên thật sự phải vung trường nghênh tiếp. Hắn vừa thầm mắng Cơ Thanh Ảnh vừa không muốn chờ chết, dù là thế nào cũng phải gắng gượng thôi. Đúng lúc này trên bầu trời chợt xuất hiện một bàn tay ngọc trong suốt. Hạ Thiên thật sự không xa lạ với bàn tay này, vì nó chính là bàn tay thuộc về Cơ Thanh Ảnh. Bàn tay ngọc trong suốt này nhanh chóng tiếp bàn tay phải của Hàn Minh Phi. Hầu như cùng lúc này Hạ Thiên đã rời khỏi vị trí cũ, thay thế vào đó chính là một tiên tử mặc cung trang xanh biếc, chính là Cơ Thanh Ảnh mà Hạ Thiên trông mong xuất hiện. Ầm! Một tiếng nổ khá lớn vang lên, một dòng khí cực mạnh bùng ra. Hàn Minh Phi kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn lui về phía sau vài bước, sau đó há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cơ Thanh Ảnh đứng ngạo nghễ chỗ cũ, thật sự không chút sức mẻ, gió núi thổi ùa mái tóc của nàng càng làm cho tư thế thêm đẹp đẽ. Sau lần đầu tiên đối trưởng thì cao thấp đã rõ ràng, không thể nghi ngờ Hàn Minh Phi và Cơ Thanh Ảnh có sự chênh lệch và thậm chí là đang dần mở rộng. Bây giờ Hàn Minh Phi thật sự không là đối thủ của Cơ Thanh Ảnh. Cơ sư muội, Hạ Thiên sát hại Bạch sư đệ và Hoàng sư muội, muội còn muốn che chở cho hắn sao? Hàn Minh Phi cực kỳ tức giận. Hàn sư huynh, ta nhớ ta đã nói rồi, ta không hy vọng huynh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Ta còn nhớ mình đã nói rồi, mạng của Hạ Thiên là của ta, ngoài ta thì không ai có thể giết hắn. Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Minh Phi. Hàn sư huynh, huynh không phải muốn gây khó cho ta sao? Cơ sư muội, sau khi trở về sư môn thì ta sẽ báo cáo rõ ràng sự việc lần này. Hàn Minh Phi oán giận nói. Đánh không lại thì đi về tố cáo với sư phụ, đúng là không phải đàn ông. Hạ Thiên đón lời trong giọng nói có chút trêu tức. Hạ Thiên, ngươi trốn sau lưng nữ nhân có tư cách gì nói ta không phải là đàn ông? Hàn Minh Phi dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Anh có phải là đàn ông hay không thì chỉ có em chân dài là biết rõ nhất. Hạ Thiên cười hì hì nói. Nếu không thì chú đi hỏi em chân dài xem anh có phải là đàn ông không. Hàn Minh Phi dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Hắn cũng không ngốc, hắn biết rõ đối phương cố ý kích thích mình, nhưng thật sự là khó thể chế ngự được cơn giận. Hàn sư huynh, huynh cho rằng mình có thể quay về sao? Cơ Thanh Ảnh dùng giọng lạnh lùng nói, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Minh Phi, giống như nhìn một người đã chết. Hàn Minh Phi chợt chấn động, vẻ mặt hắn có hơi biến đổi. Cơ sư muội, muội muốn hạ sát ta sao? Vì một người ngoài như Hạ Thiên mà muội muốn tàn sát sư huynh để đồng môn à? Hàn Minh Phi, chú quá ngốc, cô ấy không phải là người ngoài, mà là vợ anh. Hạ Thiên tiếp một câu. Câm miệng. Cơ Thanh Ảnh chợt trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Cơ sư muội, Bạch sư đệ và Hoàng sư muội có phải do muội ra tay không? Hàn Minh Phi lại chất vấn. Thằng ngốc đã nói là anh xử lý hai người bọn họ. Hạ Thiên có chút khó chịu, chẳng lẽ không có ai tin hắn làm được điều này sao? Hàn sư huynh, nếu Bạch Vân Sơn và Hoàng Tĩnh Di đều đã chết, huynh nên đi theo bọn họ, phải biết rằng huynh cùng một tổ với bọn họ, mà huynh vốn có nhiệm vụ lo lắng cho bọn họ. Ánh mắt Cơ Thanh Ảnh vẫn rất lạnh, trong giọng nói càng mang theo vài hương vị lãnh khốc. Huynh muốn tự nhận lỗi mà tự sát hay muốn ta thay mặt sư môn để trừng phạt? Thay mặt sư môn trừng phạt sao? Hàn Minh Phi giống như nghe được một câu chuyện cực kỳ đáng cười. Ha ha, thay mặt sư tôn trừng phạt cơ sư muội, nói những lời này mà không biết ngượng sao? Xem ra Hàn sư huynh không muốn tự sát nhận lỗi, ta cũng chỉ có thể thay sư tôn thanh lý môn hộ. Cơ Thanh Ảnh nói mà mặt không đổi sắc, nàng nói xong thì bước ra, một bước chỉ xích thiên nhai. Chỉ sau khoảnh khắc thì Cơ Thanh Ảnh đã xuất hiện sau lưng Hàn Minh Phi, nhưng dù gì chính là một bàn tay ngọc lại đánh về phía ngực của Hàn Minh Phi. Hàn Minh Phi cũng nhanh chóng vung trưởng nghênh tiếp, nhưng lúc này bàn tay ngọc chợt biến mất, lại xuất hiện sau lưng Hàn Minh Phi. Kết quả là hắn bị đánh trúng vào sau lưng, mà hắn chưa kịp có phản ứng thì đã bị một chưởng của Cơ Thanh Ảnh đánh bay. Á! Hàn Minh Phi chợt kêu lên đau đớn, hắn văng ra ngoài vài chưởng, sau đó xoay người một vòng trên không mới miễn cưỡng rơi xuống đất, cơ thể lay động vài cái, cuối cùng cũng không vững vàng nhưng chẳng qua lại không ngã xuống. Lúc này hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vào lúc này Cơ Thanh Ảnh chợt sải bước, một bàn tay ngọc lại xuất hiện trên không trung, nhanh chóng vỗ về phía đầu Hàn Minh Phi. Nếu một chưởng này trúng đích thì Hàn Minh Phi thật sự phải chết. Hạ Thiên có chút hưng phấn, Hàn Minh Phi này sắp xong mạng, rõ ràng yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh kia mạnh hơn Dạ Ngọc Mị rất nhiều. Trước đó Dạ Ngọc Mị không chịu phối hợp, nhưng Cơ Thanh Ảnh thì phối hợp rất tốt. Nhưng Hạ Thiên chợt phát hiện mình vui mừng hơi sớm, vì khi một chưởng của Cơ Thanh Ảnh sắp vỗ xuống đầu của Hàn Minh Phi, đột nhiên có một vầng hào quang màu bạc phóng đến, mục tiêu là ngọc chưởng của Cơ Thanh Ảnh. Lúc này Hàn Minh Phi đã không còn làm ra bất kỳ phản ứng nào, rõ ràng một chưởng của Cơ Thanh Ảnh có thể giải quyết Hàn Minh Phi, nhưng vấn đề là nếu nàng không thu tay thì sẽ bị thương. Mà nàng cũng không muốn bàn tay xinh đẹp xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Cơ Thanh Ảnh có chút do dự, sau đó nàng lui lại và thu tay, cơ thể lui ra sau vài mét, bay xuống bên cạnh Hạ Thiên. Cùng lúc này có một người xuất hiện bên cạnh Hàn Minh Phi. Tuân dụ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1406. Hắn là hoàng hậu của ta. Đây là một người phụ nữ trông rất trưởng thành, có lẽ đã 40 tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời thêu một con bướm màu vàng. Người này có dáng điệu rất tốt, tất nhiên những phụ nữ tu tiên thường là như thế, nhưng dung mạo của nàng chỉ là bình thường, hoàn toàn chưa nói là xinh đẹp, kém Cơ Thanh Ảnh rất nhiều, so sánh với Hoàng Tĩnh Di thì cũng là kém hơn hẳn. Thực tế nếu ném nàng vào trong đám phụ nữ của thế giới này, nếu cho mặc quần áo bình thường chắc chắn sẽ vùi chôn trong đám người, căn bản không có người đàn ông nào chú ý đến. Nhưng Hạ Thiên biết người phụ nữ này tuyệt đối không bình thường, nàng ta chỉ dùng một kiếm đã có thể cứu Hàn Minh Phi, mà bây giờ nàng xuất hiện thì vẻ mặt Hàn Minh Phi thật sự có chút vui sướng. Lúc này gương mặt đẹp của Cơ Thanh Ảnh thật sự có chút bất an, có chút sầu lo, rõ ràng người phụ nữ kia đem đến áp lực cho Cơ Thanh Ảnh. Người thứ 5. Hạ Thiên thầm nói, đây là người thứ 5 trong số 12 tên đệ tử của Phiêu Miêu Tiên Môn mà Hạ Thiên được gặp ở thế giới này. Hắn đã gặp 5 người, xem ra còn một nửa số đó đang ở bên ngoài. Hàn sư đệ, Cơ sư muội, các người đang làm gì vậy? Giọng điệu ôn hòa vang lên, âm thanh xuất phát từ miệng của người phụ nữ trung niên vừa xuất hiện. Nàng đưa mắt nhìn Hạ Thiên, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, rõ ràng nàng không quan tâm đến hắn. Điều này cũng là bình thường, đối với những người như nàng, Hạ Thiên căn bản chỉ là những tiểu nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu không phải lúc này Hạ Thiên đang đứng cùng Cơ Thanh Ảnh, như vậy nàng chỉ sợ sẽ không thèm nhìn. Nam cung sư tỷ, tỷ đến vừa đúng lúc, Cơ sư muội cấu kết với người ngoài để sát hại Hoàng sư muội và Bạch sư đệ, bây giờ còn muốn giết người diệt khẩu. Hàn Minh Phi nói bằng giọng cực kỳ phẫn nộ, hắn không thể không tức giận, nếu không phải Nam cung sư tỷ xuất hiện, hắn căn bản đã xong rồi. Cơ sư muội thật sự có việc này sao? Nam cung sư tỷ nhìn Cơ Thanh Ảnh, lông mày khẽ trao lại, giống như thật sự khó mà tin được. Nam cung sư tỷ, lời nói một bên mà tỷ cũng tin được sao? Cơ Thanh Ảnh vẫn dùng giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, nàng giống như không muốn giải thích, nhưng tình thế bây giờ làm nàng không thể không giải thích. Sau khi đi vào thế giới này thì ta chưa từng gặp Bạch Vân Sơn và Hoàng Tĩnh Di, ta còn nghi ngờ bọn họ chết trong tay của Hàn sư huynh. Cơ sư muội, vừa rồi Hạ Thiên đã thừa nhận chuyện này, muội còn phủ nhận sao? Hàn Minh Phi tức giận nói. Hạ Thiên sao? Nam cung sư tỉ nhíu mày, sau đó nàng nhìn về phía Hạ Thiên. Hàn sư đệ, là hắn sao? Hắn là ai? Nam cung sư tỷ, hắn là Hạ Thiên, là người tu tiên của thế giới này, hơn nữa hắn biết Phiêu Miêu bộ pháp, còn tự xưng là chồng của Thanh Nhã sư muội. Ta tin hắn biết Thanh Nhã sư muội đang ở đâu, vì vậy cố gắng tìm ra vị trí của Thanh Nhã sư muội từ miệng hắn, đáng tiếc là Cơ sư muội cứ mãi ngăn cản, đêm nay lại càng muốn giết ta. Hàn Minh Phi đưa mắt nhìn Hạ Thiên, ngày thường hắn khá tỉnh táo, bây giờ hắn thật sự rất tức giận. Chồng của Thanh Nhã sư muội. Vẻ mặt Nam cung sư tỷ cực kỳ kinh ngạc, nàng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên hơn 10 giây, sau đó nàng lắc đầu. Điều này là không thể. Không đợi người khác lên tiếng, Nam cung sư tỷ lại mở miệng, nhưng lúc này nàng lại nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi là Hạ Thiên sao? Ta là Nam Cung Yến đến từ Phiêu Miêu Tiên Môn, ngươi có phải biết Thanh Nhã sư muội đang ở đâu không? Đúng vậy, ta biết rõ, cô muốn biết sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại một câu. Thật ra các người muốn biết cũng không có vấn đề, tôi có thể nói cho các người biết, chỉ với một điều kiện mà thôi. Điều kiện gì? Nam Cung Yến hỏi. À, điều kiện rất đơn giản, cô giết chết Hàn Minh Phi thì tôi nói. Hạ Thiên hời hợt nói. Nam Cung Yến khẽ lắc đầu. Hạ Thiên, điều này là không thể, ngươi có thể đổi điều kiện khác, hoặc là ngươi trước tiên có thể nói vì sao muốn giết Hàn sư đệ. Chắc chắn Hàn sư đệ sẽ không có thâm cừu đại hận gì với ngươi phải không? Vì hắn muốn giết tôi. Vì vậy tôi cũng muốn xử lý hắn, còn thâm cừu đại hận, thật ra tôi cướp một tình nhân trong mộng của hắn. Cô biết không, Hàn Minh Phi ngu ngốc này rất yêu thích Dạ Ngọc Mị. Đúng rồi, tôi quên nói cho cô biết, Dạ Ngọc Mị chân dài cũng là vợ tôi. Dạ Ngọc Mị. Vẻ mặt Nam Cung Yến chợt biến đổi. Nàng ta còn sống. Tất nhiên là còn sống, đồng thời cũng sống rất tốt. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Tóm lại nếu cô muốn biết thần tiên tỷ tỷ ở đâu thì trước tiên xử lý tên ngốc Hàn Minh Phi này. Tất nhiên nếu Hàn Minh Phi tình nguyện tự sát thì tôi cũng sẽ không quá so đo. Nam Cung Yến có chút trầm ngâm, sau đó nàng nhìn Cơ Thanh Ảnh. Cơ sư muội, ta muốn hỏi một chút, vì sao muội lại che chở cho người ngoài? Chẳng lẽ muội muốn một mình tìm được Nguyệt Thanh Nhã từ miệng hắn sao? Nam Cung sư tỷ, đối với ta thì hắn không phải là người ngoài, hắn là hoàng hậu của ta. Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói. Hoàng hậu? Nam Cung Yến chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng cười khổ. Ta thiếu chút nữa thì quên, trong thế tục thì cơ sư muội chính là nữ hoàng tương lai của hoàng triều họ Cơ. Này, cái gì là hoàng hậu? Hoàng hậu đều là phụ nữ, cô mới là hoàng hậu của tôi. À, không đúng, tôi không phải là hoàng đế, tóm lại tôi là đàn ông của cô, không phải là hoàng hậu chó má gì cả. Hạ Thiên cũng rất bức bối, hắn đường đường là một người đàn ông nhưng lại bị biến thành hoàng hậu, đúng là không có thiên lý. Đáng tiếc là Cơ Thanh Ảnh rõ ràng không muốn nói lý lẽ, nàng hoàn toàn không quan tâm đến lời kháng nghị của Hạ Thiên, nàng chỉ nhìn Nam Cung Yến và tiếp tục nói. Nam Cung sư tỷ, Hàn sư huyên muốn giết hoàng hậu của ta, tất nhiên ta phải xử lý hắn, cho dù đến trước mặt sư tôn, ta tin sư tôn cũng sẽ không trách phạt, ta hy vọng tỷ cũng không cần quan tâm. Cơ sư muội, chuyện đúng sai giữa hai người thì ta thật sự không thể nào xét đoán cho được, nhưng sau này khi quay về sư môn thì sẽ mời sư tôn quyết định. Lúc này đã có ta ở đây, ta cũng không muốn các người xử lý lẫn nhau, vì vậy dù là ai đúng ai sai thì cũng không thể tiếp tục ra tay. Nam Cung Yến có hơi trầm ngâm. Ta thấy như thế này đi, cơ sư muội, muội và hoàng hậu nên rời khỏi đây, còn Hàn sư đệ, bây giờ đệ ấy có thương tích, sẽ do ta chăm sóc. Ta có thể đảm bảo Hàn sư đệ không tấn công Hạ Thiên, mà muội cũng không được tấn công Hàn sư đệ. Nam Cung Yến dừng lại một chút rồi tiếp tục bổ sung. Ta sẽ xử lý chuyện này rất công chính, nếu giữa hai người có ai phát động công kích, ta sẽ giúp người còn lại. Cơ Thanh Ảnh nhìn chằm chằm vào Nam Cung Yến, 10 giây sau nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên rồi nói, đi. Không đợi Hạ Thiên trả lời, Cơ Thanh Ảnh đã chụp lấy cánh tay của hắn rồi sải bước vào màn đêm. Đến khi Cơ Thanh Ảnh hoàn toàn biến mất thì Nam Cung Yến mới quay đầu nhìn Hàn Minh Phi, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Hàn sư đệ, ngươi có thể nói những gì xảy ra được không? Bên cạnh Hồ Nguyệt Lạc, Cơ Thanh Ảnh đứng từ xa nhìn thiên thần đỉnh, vẻ mặt nàng cực kỳ lạnh lùng. Này, có phải cô không đánh lại Nam Cung Yến kia không? Hạ Thiên lúc này không nhịn được phải nói. 10 năm trước cô ta đã là cao thủ Nguyên Anh Trung Kỳ, ta mới tiến lên Nguyên Anh Trung Kỳ vào vài ngày trước, nhưng bây giờ nếu thật sự ra tay thì ta cũng không sợ. Cơ Thanh Ảnh quay đầu nhìn Hạ Thiên, giọng điệu chợt lạnh lẽo. Nhưng ngươi không phải là đối thủ của Hàn Minh Phi, nếu hai người bọn họ liên thủ thì chúng ta cũng khó sống. Thật đáng tiếc, thiếu chút nữa đã xử lý Hàn Minh Phi. Hạ Thiên có chút buồn bực, cơ hội như vậy là rất quý giá, sau này sợ rằng sẽ không còn. Không cần đáng tiếc, Hàn Minh Phi sẽ không sống lâu. Cơ Thanh Ảnh nhìn về phía thiên thần đỉnh, cặp mắt xinh đẹp có chút chế nhạo. Hàn Minh Phi cho rằng gặp được cứu tinh lại không biết mình rơi vào bẫy dập, ta ý hắn sẽ khó qua khỏi đêm nay. Cái gì? Hạ Thiên chợt có chút mơ hồ. Cô nói Nam Cung Yến kia cũng có vấn đề. Sao lại không có vấn đề? Cơ Thanh Ảnh hừ lạnh một tiếng. Người khác không biết lai lịch của nàng ta, nhưng ta biết rất rõ. Lần này ta được phân cùng một tổ với nàng ta, vừa đến thế giới này thì ta đã tách ra ngay, nhưng không ngờ nàng ta vẫn tìm đến. Cô nói cô ta tìm đến không phải là vì Hàn Minh Phi, mà là vì tìm cô. Hàn Minh Phi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Ngươi cũng không ngốc. Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói, sau đó nàng xoay người. ngươi tốt nhất nên rời khỏi chỗ này, không cần dựa vào ta để có thể cứu giúp, đừng nói ta không nhắc nhở trước, vào thời điểm mấu chốt thì ta chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Cơ Thanh Ảnh vừa nói xong thì cùng chỉ xích thiên nhai biến mất trong mắt Hạ Thiên. Yêu nữ chết tiệt này xem ra khá trực tiếp. Hạ Thiên nói thầm một câu, sau đó hắn đi về phía biệt thự. Mặc kệ Cơ Thanh Ảnh nói là thật hay giả, hắn thật sự không thể nào xử lý được Hàn Minh Phi, vì vậy cũng nên rời khỏi chỗ này. Hạ Thiên nhanh chóng đi vào biệt thự, đi lên lầu 2, đứng ngoài phòng ngủ của Dạ Hoặc Mị. Hắn đang định đưa tay gõ cửa thì cửa mở, gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của nàng chợt xuất hiện trước mặt hắn. À, em chân dài, chúng ta nên rời khỏi chỗ này. Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ, sau đó nói. Hạ Thiên nhất định phải đi, hắn hy vọng Dạ Ngọc Mị cũng nên đi. Tất nhiên nếu nàng không đi thì hắn thật sự không có biện pháp, chỉ đành để nàng ở lại mà thôi. Dạ Ngọc Mị không trả lời câu hỏi của Hạ Thiên, nàng chỉ trực tiếp đi về phía bên ngoài. Này, em chân dài, chị đi đâu vậy? Hạ Thiên ngây người rồi đuổi theo. Cậu không phải nói phải đi sao? Dạ Ngọc Mị tức giận nói. Hạ Thiên chợt sững sờ, em chân dài này dễ nói chuyện như vậy từ khi nào? Xem ra lòng dạ của phụ nữ thật sự khó dò. Tuân dụ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1407. Song Phi. Em chân dài, chúng ta đến thành phố Giang Hải. Tuy Hạ Thiên cảm thấy buồn bực vì Dạ Ngọc Mị chợt phối hợp với mình, nhưng đây là kết quả mà hắn thật sự mong đợi. Hắn cũng không hy vọng nàng ở lại chỗ này, vì hắn cảm thấy ở lại nơi đây rất nguy hiểm. Dù là Hàn Minh Phi hay Năm Cung Yến cũng đều là những người mà nàng khó thể đối phó được. Đồng thời thần tiên tỷ tỷ cũng hy vọng mình và nàng có thể đi với nhau. Hắn cũng không muốn làm trái lời của thần tiên tỷ tỷ. Khi thấy Dạ Ngọc Mị không phản đối thì Hạ Thiên nhanh chóng đi vội về phía thành phố Giang Hải. Hắn vốn định giải quyết Hàn Minh Phi xong mới quay về Giang Hải, nhưng đáng tiếc thế sự vô thường, hắn cũng chỉ có thể thay đổi kế hoạch mà thôi. Dạ Ngọc Mị quay đầu nhìn dãy thần sơn ở phương xa, nàng thật sự có hoài niệm với chỗ này, nhưng nàng cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Sau đó lập tức đi theo Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không ngự khí phi hành, tuy như vậy nhanh hơn nhưng hắn lại lo lắng Nam Cung Yến. Vì nếu hắn ngự khí phi hành thì sẽ dễ bị đối phương phát hiện ra. Vì thế hắn muốn rời khỏi thành phố Nhạc Nam trước, sau đó ngự khí phi hành cũng không muộn. Nam Cung Yến xuất hiện làm cho Hạ Thiên chợt cảm thấy gấp gáp, cũng làm cho hắn ý thức được mình ký thác tất cả vào Cơ Thanh Ảnh là không thể được, vì Nam Cung Yến thật sự còn mạnh hơn cả Cơ Thanh Ảnh. Theo lời Cơ Thanh Ảnh thì nếu Nam Cung Yến cùng hợp tác với Hàn Minh Phi, như vậy thật sự là phiền toái lớn. Bây giờ Hạ Thiên chỉ hy vọng yêu nữ Cơ Thanh Ảnh nói thật, nếu Nam Cung Yến thật sự xử lý Hàn Minh Phi, như vậy là một tin tốt với hắn. Hắn chỉ ước gì đám người phiêu miêu tiên môn kia tàn sát lẫn nhau chết sạch cho rồi. Hạ Thiên nghĩ đến Nam Cung Yến thì trong đầu chợt bùng ra một ý nghĩ. Dạ Ngọc bị tự dưng phối hợp như vậy, không phải vì Nam Cung Yến xuất hiện đấy chứ? Vì chưa đến một giờ mà thái độ của nàng thay đổi rất lớn, hình như có nguyên nhân gì khác. Nếu có thì cũng chỉ là sự xuất hiện của Nam Cung Yến mà thôi. Em chân dài, chị cũng biết Nam Cung Yến sao? Hạ Thiên không nhịn được phải hỏi một câu. Nam Cung Yến có độ tuổi khá lớn, 20 năm trước có lẽ đã lớn hơn cả Dạ Ngọc Mị. Vì vậy Dạ Ngọc Mị có thể quen biết Nam Cung Yến là điều bình thường. Không giống như Cơ Thanh Ảnh, vì 20 năm trước Cơ Thanh Ảnh chỉ là một nha đầu nhỏ tuổi mà thôi. Có quen biết? Dạ Ngọc Mị trả lời vấn đề của Hạ Thiên. Có quen biết sao? Hạ Thiên ngây người. chỉ thấy cô ta xuất hiện nên mới muốn đi phải không? Chẳng lẽ cậu cũng không phải như vậy sao? Dạ Ngọc Mị tức giận hỏi ngược lại. Tôi vốn có quyết định quay về Giang Hải. Hạ Thiên giải thích một câu, sau đó hắn dùng giọng nghi hoặc lầm bầm. Đúng là kỳ quái, Nam Cung Yến kia ngoài hơi xấu thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng sao cả em chân dài và Cơ Thanh Ảnh đều sợ. Nếu không phải ở lại nơi rùa quái này 20 năm qua, tôi cần gì phải sợ cô ta? Dạ Ngọc Mị nói mang theo vài phần oán giận. Em chân dài, thật ra chị cũng không cần sợ. Người phụ nữ Nam Cung Yến kia chỉ là nguyên anh trung kỳ mà thôi. Chờ tôi học xong để lục châm thì sẽ biến chị thành người còn mạnh hơn cả cô ta. Đến lúc đó chị chỉ cần tùy tiện tung trưởng cũng có thể xử lý đối phương. Hạ Thiên an ủi Dạ Ngọc Mị một câu, sau đó hắn bắt đầu phi hành. Lúc này bọn họ đã rời khỏi nội thành của Nhạc Nam, vì vậy có thể ngự khí phi hành, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Dạ Ngọc Mị cũng xuất hiện trên không trung, nàng song song phi hành với Hạ Thiên. Tu vi của nàng bây giờ còn cao hơn cả Hạ Thiên, vì vậy muốn đi theo là rất dễ dàng. Nam Cung Yến chưa hẳn chỉ là nguyên anh trung kỳ. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói, cô ta sẽ có tu vi gì? Hạ Thiên chợt buồn bực. Này em chân dài, rốt cuộc Nam Cung Yến kia là ai? Dạ Ngọc Mị cũng không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, rõ ràng nàng không muốn nói chuyện này với hắn. Hạ Thiên lại hỏi thêm vài câu, Dạ Ngọc Mị quyết định không quan tâm, điều này làm cho hắn thật sự buồn bực, cũng dứt khoát không hỏi nữa, trong lòng thầm mắng Dạ Ngọc Mị thêm vài câu. Em chân dài kia buồn vui vô thường, tám phần là do nội tiết mất cân đối, cuối cùng cũng là vì thiếu đàn ông mà thôi. Em chân dài, tôi xử lý Bạch Vân Sơn và Hoàng Tĩnh Di ở chỗ kia. Đi thêm được một lúc, Hạ Thiên lại lên tiếng, hắn vẫn rất rảnh rỗi. Đáng tiếc là Dạ Ngọc Mị vẫn không quan tâm. Em chân dài, chỉ nói xem bây giờ chúng ta có phải là cặp đôi song phi không? Hạ Thiên bắt đầu đùa giỡn Dạ Ngọc Mị. Nhưng Dạ Ngọc Mị vẫn không có phản ứng. Hạ Thiên lại buồn bực. Được rồi, xem ra chị cũng hiểu là chúng ta đang song phi. Lúc này Dạ Ngọc Mị chợt có phản ứng, nàng ra tốc bay vượt xa Hạ Thiên vài trăm mét, vì vậy mà bọn họ không còn bay cùng một chỗ, cũng không tính là song phi, nhiều lắm cũng là một bay trước một bay sau mà thôi. Nhưng lần này thì tình huống khá bình thường, nam bay theo nữ, không còn là nữ theo nam như khi từ Thanh Phong Sơn đi xuống. Núi Thiên Thần Đỉnh trong dãy Thần Sơn. Hạ Thiên này xem ra có chút bản lĩnh. Sau khi nghe xong những lời tự thuật của Hàn Minh Phi thì Nam Cung Yến không khỏi có chút tiếc hận, hình như nàng hối hận vì trước đó để cho Hạ Thiên bỏ chạy. Hắn có thể tìm được sự ưu ái của Thanh Nhã Sư Muội và Dạ Ngọc Mị, ngay cả Cơ Sư Muội cũng có ưu đãi, dù là ở Đại Lục Tiên Vân cũng không có một nam nhân như vậy. Nam Cung Sư Tỷ, Hạ Thiên thật sự không phải là người thường, tuy tu vi của hắn không tính là cao vời nhưng hình như có một công pháp tu luyện đặc thù, hắn hình như có thể tu luyện rất nhanh ở thế giới không có linh khí này. Trước đó ta còn thấy nên chậm rãi tìm cơ hội để tra xét, có thể tìm được Thanh Nhã Sư Muội từ hắn, nhưng bây giờ ta phát hiện chúng ta muốn giải quyết hắn thì phải tốc chiến tốc thắng, nếu không thì càng về sau càng nguy hiểm. Hàn Minh Phi nói có vài phần sầu lo, nhưng Cơ Sư Muội nếu tiếp tục ngăn cản thì chúng ta cũng khó thể nào thực hiện theo kế hoạch được. Hàn Sư Đệ, ngươi cũng không cần gấp. Việc này ta sẽ giải quyết. Nam Cung Yến mỉm cười. Tạm thời cũng mặc kệ nhiều thứ như vậy. Trước tiên ta sẽ giúp đỡ ngươi chữa thương. Thế giới này thiếu linh khí. Chính ngươi muốn chữa thương cũng rất khó khăn. Vâng, cảm ơn Nam Cung Sư Tỷ. Hàn Minh Phi khẽ gật đầu. Thương thế của hắn thật sự không nhẹ. Nếu muốn chữa thương cho mình ở thế giới này thì thật sự có chút khó khăn. Nếu có Nam Cung Yến tương trợ, như vậy hắn sẽ khôi phục nhanh hơn. buổi tối ở Thiên Thần Đỉnh chính là một nơi chữa thương rất tốt, nếu so sánh với những nơi khác thì chỗ này linh khí nồng đậm hơn, lại yên tĩnh, căn bản không ai đến quấy rầy. Hàn Minh Phi khoanh chân ngồi xuống đất, sau lưng hắn chính là Nam Cung Yến cũng ngồi khoanh chân, hai bàn tay của nàng cùng đặt lên sau lưng Hàn Minh Phi. Một luồng chân khí cực mạnh chợt phóng vào trong cơ thể của Hàn Minh Phi như thác lũ, nó dùng tư thế phá nát tất cả để nhanh chóng tiến vào kỳ kinh bát mạch và lục phủ ngũ tạng của hắn. Biến cố quá đột nhiên làm cho Hàn Minh Phi căn bản không kịp phòng bị, vì thế mà lúc này tai mũi miệng của hắn đều trào máu tươi, nhưng thật sự là thất khiếu chảy máu, gương mặt trở nên cực kỳ đáng sợ, như lệ ruột. Vì sao? Hàn Minh Phi cố gắng quay đầu dùng cặp mắt đầy máu nhìn Nam Cung Yến, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Nam Cung sư tỷ thường ngày cực kỳ hòa thuận lại cho hắn một đòn chí mạng. Lúc này nàng cho hắn một đòn chí mạng, lần này cơ thể hắn bị tàn phá thật sự không thể nào chịu nổi. Hàn sư đệ, ở thế giới này ngươi đã không còn giá trị tồn tại, sao không cho ra chút cống hiến? Nam Cung Yến chẳng còn chút biểu hiện ôn hòa nào khác, thay thế vào đó là sự cay độc còn có chút điên cuồng. Chờ ta nuốt xong nguyên anh của ngươi, ta sẽ giúp ngươi xử lý Cơ Thanh Ảnh và cả Hạ Thiên. Hàn Minh Phi nghe nói như vậy thì cực kỳ hoảng sợ, lúc này một bóng người cực nhỏ từ trên đỉnh đầu hắn thoát ra, sau đó dùng tốc độ cực nhanh bay về phương xa, rõ ràng muốn chạy trốn. Hàn sư đệ, bây giờ muốn chạy cũng đã muộn rồi. Nam Cung Yến cười lạnh một tiếng, nàng chợt biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó nàng đuổi bắt theo bóng người kia, chộp tay đến, muốn bắt lại. Nam Cung Yến, ngươi vui mừng hơi sớm rồi. Một tiếng hừ lạnh vang lên, là âm thanh của Cơ Thanh Ảnh. Trên không trung phía trước, Cơ Thanh Ảnh chợt xuất hiện không chút dấu hiệu, thanh kiếm của nàng đang có trăm thanh kiếm nhỏ xoay tròn xung quanh, khi tiếng hừ lạnh của nàng vang lên thì hàng trăm thanh kiếm phóng về phía Nam Cung Yến. Cặp mắt Nam Cung Yến cực kỳ ngưng tụ, nàng không phải lần đầu tiên được biết về Cơ Thanh Ảnh, tất nhiên nàng hiểu rõ chiêu thức này của đối phương có uy lực rất lớn. Dù công lực của nàng cao hơn Cơ Thanh Ảnh một chút, nhưng nếu nàng muốn tiếp nhận 100 thanh kiếm kia thì thật sự cũng khó, không tốt sẽ bị thương. Cơ Thanh Ảnh, ta lại đánh giá thấp ngươi rồi. Nam Cung Yến cũng không thể không tránh né, nàng không muốn bị thương, vì bị thương trong thế giới này cực kỳ phiền phức, nếu muốn chữa thương là rất khó khăn, vì nơi đây căn bản không có linh khí. Cơ sư muội cứu ta với. Bóng người nhỏ kia chợt mở miệng, nhưng vài thanh kiếm nhỏ đã xuyên qua người hắn, thậm chí hắn còn không kịp kêu lên một tiếng mà hoàn toàn biến mất, hình thần câu diệt. Hầu như cùng một thời gian, Cơ Thanh Ảnh xoay người, nàng dùng bộ pháp chỉ xích tiên nhai để bước đi, trăm thanh kiếm nhỏ cũng biến mất không còn. Đến lúc này Nam Cung Yến mới phát hiện mục tiêu của Cơ Thanh Ảnh không phải là mình, chính là tiêu diệt Nguyên Anh của Hàn Minh Phi, không cho mình cơ hội nuốt Nguyên Anh của Hàn Minh Phi. Cơ Thanh Ảnh, đừng để cho ta bắt được ngươi, nếu không ta sẽ ăn sạch Nguyên Anh của ngươi. Nam Cung Yến cực kỳ phẫn nộ, nếu nuốt được một Nguyên Anh thì công lực của nàng sẽ tăng thêm. Nhưng khốn nổi vào lúc này Cơ Thanh Ảnh lại phá đi cơ hội ngàn năm một thủ của nàng. Tuân dụ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1408. Ngươi làm như vậy rõ ràng là bội bạc tình nghĩa. 9 giờ tối, thành phố Giang Hải, trong biệt thự của Tôn Hinh Hinh. Lúc này chủ nhân là Tôn Hinh Hinh đã rời khỏi biệt thự để đến Thanh Phong Sơn, nhưng lúc này người đàn ông rất ít quay về đã trở lại, nhưng người đàn ông này lại mang về một nữ chủ nhân khác. À, nhiều nhất chỉ có thể coi là một nửa nữ chủ nhân, vì Hạ Thiên xem ra em chân dài lúc này chỉ có thể coi là một nửa bà vợ mà thôi. Nửa giờ trước Hạ Thiên đã quay về thành phố Giang Hải, nhưng hắn cũng không lựa chọn ở trong biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, cũng không phải hắn không muốn ở đó, căn bản là Dạ Ngọc Mị tương đối nguy hiểm, hơn nữa Cơ Thanh Ảnh kia cũng tương đối nguy hiểm, Hạ Thiên không muốn mang đến nguy hiểm cho Kiều Tiểu Kiều và mọi người, vì thế mà hắn chọn biệt thự của Tôn Hinh Hinh. Vì Tôn Hinh Hinh không có mặt, vì vậy mà cô gái Đinh Linh cũng không có mặt, biệt thự này chỉ còn lại hai người là Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị. Thời gian rất cấp bách, Hạ Thiên cũng không muốn làm chậm trễ thời gian, vừa về thành phố Giang Hải là hắn nhanh chóng thực hiện kế hoạch dùng nhịp thiên bát châm để tăng trưởng công lực. Lúc này trong các bà vợ ở thành phố Giang Hải thì chỉ có Kiều Tiểu Kiều và công chúa Sa Ma là không thích hợp để thi châm, nhưng ngoài hai nàng thì Liễu Vân Mạn, An Khả Khả và Thư Tình đều có thể, còn có cô bạn gái Vương Tiểu Nha cũng rất thích hợp. Hạ Thiên vốn định đầu tiên là thi châm cho Liễu Vân Mạn, nhưng sau khi nàng biết thi châm sẽ phải chạy lên Thanh Phong Sơn thì nói hắn trước tiên nên thi châm cho những người khác. Nàng cần phải sắp xếp sự việc trong trại trẻ mồ côi. Vì vậy mà đối tượng thi châm đầu tiên của hắn chuyển thành An Khả Khả. An Khả Khả bây giờ đã là ngôi sao sáng, có nhiều quảng cáo nàng thích thì làm mà không thích sẽ không làm. Vì vậy thời gian của nàng là tương đối tự do. Mặt khác nàng ký kết công tác với công ty giải trí của Kiều Đông Hải, nói trắng ra nó giống như nhà của nàng. Dù nàng cả năm không làm gì cũng chẳng ai dám nói gì. Chưa đến 10 giờ thì Hạ Thiên đã tiếp đón An Khả Khả đến biệt thự. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện An Khả Khả rõ ràng không cần dùng đan dược tăng trưởng công lực mà có thể trực tiếp thi châm. Điều này đối với hắn là chuyện tốt, vì đan dược của hắn cũng thật sự không đủ, còn những phương diện khác tất nhiên sẽ là giảm bớt được khá nhiều thời gian. Sáng sớm ngày hôm sau, An Khả Khả thành công trở thành cao thủ kim đan kỳ, sau đó nàng được đưa lên Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên cũng không biết thần tiên tỷ tỷ cần nhiều cao thủ kim đan kỳ như vậy làm gì, hắn cũng không cần biết rõ thần tiên tỷ tỷ đang làm gì, vì tất cả đều vì tốt cho hắn, cũng không cần biết cụ thể làm gì. Sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, Hạ Thiên lại tiếp đón Liễu Vân Mạn. Sau một buổi tối thì Liễu Vân Mạn cũng được đưa lên Thanh Phong Sơn. Hắn cũng không nghỉ ngơi, sau đó thi châm cho Vương Tiểu Nha. Đến sáng hôm sau, Vương Tiểu Nha trở thành một cao thủ kim đan kỳ nhỏ tuổi nhất, tất nhiên cũng bị đưa lên Thanh Phong Sơn. Đến lúc này tu vi của Hạ Thiên đã đến mức kim đan trung kỳ, nhưng lúc này thật sự còn quá xa xôi đến cấp bậc nguyên anh kỳ. Liên tục tạo ra vài cao thủ kim đan kỳ, Hạ Thiên cuối cùng cũng có chút mỏi mệt. Đợi đến khi Vương Tiểu Nha được đưa đi, hắn trực tiếp ngủ luôn trên giường. Một giấc ngủ mãi đến tối, đến khi hắn tỉnh lại thì trên giường đã có thêm một người. Đó cũng không phải là ai khác, chính là Thư Tỉnh. Vợ Tỉnh Tỉnh, chị đến rồi. Khi thấy Thư Tỉnh thì Hạ Thiên cũng không có chút bất ngờ, vì Thư Tỉnh chính là đối tượng được thi châm tiếp theo. Đợi sau đêm nay thì Thư Tỉnh sẽ chính thức trở thành cao thủ kim đan kỳ. Cậu đói bụng chưa? Tôi vừa mua thức ăn ở bên ngoài, cậu xuống dùng cơm đi. Thư Tỉnh đến đã khá sớm, nhưng sau khi nàng đến thì phát hiện Hạ Thiên đang ngủ, vì vậy cũng không muốn quấy rầy hắn. Hạ Thiên gật đầu, hắn thật sự rất đói, vì vậy mà nhanh chóng kéo Thư Tỉnh xuống lầu ăn như sói như hổ, miễn cưỡng lấp đầy bụng, sau đó chuẩn bị thi châm cho nàng. Đúng rồi, buổi trưa Tống Ngọc Mị có điện thoại cho cậu, lúc đó cậu chưa tỉnh nên tôi tiếp điện thoại. Tống Ngọc Mị nói cho cậu biết, đưa đến một cao thủ kim đan kỳ nữa là được. Nhưng chị ấy còn nói, nếu cậu lo lắng cho an toàn của những người khác, cũng có thể đưa đến thêm vài người nữa. Thư Tỉnh lúc này mới chợt nhớ ra một chuyện khác. Như vậy à, thế thì quá tốt. Vợ Tỉnh Tỉnh, sau buổi tối này thì chị sẽ lên Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên kéo Thư Tỉnh lên lầu, nhưng đúng lúc trong phòng khách biệt thự chợt có thêm một người, đúng là Cơ Thanh Ảnh. Cơ Thanh Ảnh quét mắt nhìn đám người trong phòng, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Dạ Ngọc Mị. Sau đó nàng chợt nhào về phía Dạ Ngọc Mị. Này cô làm gì vậy? Hạ Thiên chợt kinh hoàng, hắn vội vàng nói một câu, sau đó lóe người lên đứng chắn trước mặt Dạ Ngọc Mị. Hầu như cùng một thời gian Dạ Ngọc Mị đã lóe người về phía bên kia, rõ ràng tốc độ phản ứng của nàng cũng không chậm. Tất nhiên là giết nàng ta. Cơ Thanh Ảnh hừ lạnh một tiếng, khoảnh khắc khi ngọc trường trong suốt của nàng chuẩn bị bùng đến Hạ Thiên thì được thu về, giọng điệu vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng. Giữ lại chỉ có thể là tai họa. Này, cho dù chị ta là tai họa thì cũng là tai họa của tôi, không liên quan gì đến cô không được giết chị ấy. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Cơ Thanh Ảnh. Dù người phụ nữ chết tiệt Dạ Ngọc Mị này thật sự rất đáng ăn đòn nhưng đó cũng là chuyện của hắn, sao có thể để cho người khác giết nàng được. Cơ lại rất biết cách che chở cho cô ta. Cơ Thanh Ảnh tỏ ra bất mãn. Điều này là đương nhiên, vì chị ấy cũng là vợ của tôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói, tôi với cậu không có quan hệ gì cả. Dạ Ngọc Mị tức giận nói một câu, này em chân dài, sao chị có thể không chịu trách nhiệm như vậy? Chị đã ở chung với tôi lâu ngày như vậy, bây giờ chị còn nói hai bên không có quan hệ gì, chị rõ ràng là bội tình bạc nghĩa. Hạ Thiên thật sự không vui nói. Thư Tình ở bên cạnh chợt ngẩn ngơ, sắc lang này thật sự càng ngày càng vô sỉ, lại còn nói người ta bội tình bạc nghĩa với mình. Nhàm chán. Dạ Ngọc Mị rõ ràng không muốn tranh luận với Hạ Thiên, nàng chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ, sau đó xoay người đi lên lầu. Đứng lại. Cơ Thanh Ảnh chợt quát lên. Dạ Ngọc Mị, ta không cho ngươi đi, tốt nhất ngươi đừng nhúc nhích, nếu không thì chẳng có ai ngăn cản được ta giết ngươi. Này cô đã nói không được giết vợ tôi. Hạ Thiên lập tức trở nên nôn nóng, yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh này vì sao lại chạy đến giết người như vậy? Cô ta đã nói không phải là vợ ngươi. Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói. Đó là chị ta ngại mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Cô ta vẫn còn là xử nữ, như thế nào có thể làm vợ ngươi? Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Chúng ta chỉ chưa động phòng hoa chúc mà thôi, ngay sau đó sẽ động phòng. Hạ Thiên vẫn nói với vẻ mặt không chút biến đổi. Ta không có tâm tình tranh luận với ngươi, nếu ngươi hy vọng nàng ta có thể sống, ta sẽ tạm thời không giết nàng ta. Cơ Thanh Ảnh nói lời này thì dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Dạ Ngọc Mị. Nhưng dù ta không giết nàng ta, chỉ sợ nàng ta cũng không sống được bao lâu, đến khi Nam Cung Yến xuất hiện thì chỉ còn đường chết mà thôi. Vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi. Nam Cung Yến kia đã đuổi đến nơi rồi sao? Dạ Ngọc Mị vốn muốn bỏ đi nhưng nghe vậy cũng dừng bước, nàng dùng ánh mắt quái dị nhìn Cơ Thanh Ảnh, vẻ mặt cũng có chút khó coi, rõ ràng nàng tương đối để ý đến vấn đề này. Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, sau đó nàng chậm rãi nói. Các người rời khỏi Thiên Thần Đỉnh được nửa giờ thì Nam Cung Yến đã lợi dụng cơ hội chữa thương để giết chết Hàn Minh Phi, còn muốn cướp lấy Nguyên Anh của Hàn Minh Phi, may mà ta đã có chuẩn bị, vì vậy nhân cơ hội mà ra tay xử lý Nguyên Anh của Hàn Minh Phi. Nam Cung Yến kia tu luyện một công pháp cực kỳ độc ác. Nàng ta có thể thông qua phương thức nuốt trưởng kim đan và nguyên anh để tăng trưởng công lực. Nếu để cho cô ta nuốt được nguyên anh của Hàn Minh Phi, như vậy tu vi của nàng ta sẽ đến mức nguyên anh hậu kỳ. Dù là ta chỉ sợ cũng khó thể tránh khỏi độc thủ của nàng ta. Không cần sợ, chờ tôi học được để lục châm, sẽ trực tiếp cho cô lên phân thần kỳ, sẽ dễ dàng đối phó với cô ta. Hạ Thiên dùng giọng không thèm quan tâm nói. Ngươi cho rằng bây giờ mình còn nhiều thời gian lắm sao? Cơ Thanh Ảnh hừ lạnh một tiếng. Hai ngày nay ta cố ý dụ dỗ Nam Cung Yến theo đuổi. Tuy nàng ta công lực rất mạnh nhưng ta lại có ưu thế về chỉ xích thiên nhai. Vì vậy nên nàng ta cũng không thể nào đuổi kịp. Dựa theo kế hoạch của ta, nếu nàng ta đuổi theo ta, Như vậy ngươi sẽ có đủ thời gian để tăng trưởng công lực. Đáng tiếc là Nam Cung Yến cũng không ngu ngốc, nàng ta nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của ta, vì vậy cũng không còn đuổi theo. Bây giờ nàng ta đang đi lên phương Bắc, ta cũng không rõ ràng nàng ta đi đâu, nhưng rõ ràng là muốn đi tìm những người tu tiên khác. Cơ Thanh Ảnh dừng lại một chút rồi nhìn Hạ Thiên. Ngươi cảm thấy sau khi Nam Cung Yến tìm được người tu tiên tiếp theo thì sẽ có được những thứ gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, tại thế giới căn bản không thể tu luyện này, Nam Cung Yến sẽ chọn phương án nuốt chứng kim đan hoặc là nguyên anh của những kẻ khác để tăng trưởng công lực. Thế giới này của các người có quá ít người tu tiên, trên cơ bản số người kia đều là nữ nhân của ngươi. Nói cách khác, từ bây giờ những người phụ nữ của ngươi đã trở thành con mồi cho Nam Cung Yến, các nàng là liều thuốc bổ cho Nam Cung Yến. Không xong, Mỹ Nhi đang ở đó. Vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi, Nam Cung Yến đi phương Bắc, rất dễ đến thủ đô, mà bây giờ bên thủ đô có một mình Mỹ Nhi là người tu tiên, nếu nàng bị Nam Cung Yến phát hiện ra, như vậy sẽ giữ nhiều lành ít. Hầu như không chút do dự, Hạ Thiên lấy điện thoại ra bấm số của Mỹ Nhi. Vợ Mỹ Nhi, lập tức trốn ngay, không nên liên lạc với bất kỳ kẻ nào, chờ tôi đến thủ đô tìm chị. Xảy ra chuyện gì? Mỹ Nhi ở đầu dây bên kia chợt ngây người, rõ ràng tương đối mê hoặc. Vợ Mỹ Nhi, bây giờ tôi không thể nào giải thích nhiều với chị, tóm lại chị nghe theo lời tôi, bây giờ tìm chỗ trốn đi. Mặc kệ là nhiệm vụ gì cũng phải ngừng lại, trừ khi tôi điện thoại cho chị, nếu không chị nên trốn đi. Hạ Thiên nói bằng giọng có chút lo lắng, hắn chợt phát hiện các bà vợ trở thành cao thủ kim đan kỳ cũng không phải là một trợ giúp, căn bản đưa đến nguy hiểm lớn hơn. Bây giờ các bà vợ chưa đến kim đan kỳ rõ ràng bớt nguy hiểm hơn. Được rồi, tôi biết rồi. Mị Nhi tuy rất buồn bực nhưng vẫn đồng ý với Hạ Thiên, nhưng nàng có thể thực hiện hay không, Hạ Thiên thật sự không thể nào xác định được. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1409. Bí thuật cơ thì. Vợ Mỹ Nhi, chị nhất định phải nghe lời tôi, không cần lén đi làm chuyện gì cả. Hạ Thiên dặn dò một câu, sau đó hắn lo lắng điện thoại cho Mộc Hàm. Hạ Thiên sau khi dặn dò Mộc Hàm một phen mới tạm thời an tâm, Mỹ Nhi không quá nghe lời nhưng Mộc Hàm thì ngược lại. Hắn tin chắc có Mộc Hàm ở bên cạnh thì Mỹ Nhi sẽ nghe lời mà trốn đi vài ngày. Ngươi muốn nữ nhân của mình cứ mãi trốn tránh vậy sao? Cơ Thanh Ảnh nói có chú trào phúng. Ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, loại đàn ông như ngươi còn có ý gì? Này cô đừng có mà hả hê. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Cơ Thanh Ảnh. Tôi sẽ nghĩ biện pháp cho Nam Cung Yến kia biết tay. Sao ngươi có thể xử lý được nàng ta? Cơ Thanh Ảnh cười lạnh một tiếng. Nam Cung Yến nếu lên phương Bắc mà không tìm thấy người tu tiên thì sẽ quay trở về. Nếu nàng ta quay về thì ngươi còn nhiều thời gian sao? Bây giờ ngươi chỉ là kim đan trung kỳ, muốn thi triển để lục châm phải cần nguyên anh kỳ. Chừng nào thì ngươi mới đến nguyên anh kỳ? Nếu không phải cô hút sạch công lực của ta, chẳng phải ta sẽ không như vậy sao? Hạ Thiên tức giận nói. Đã nói ngươi trả lại công lực nhưng không chịu, chỉ cần bây giờ có công lực cũ, tôi đã đến nguyên anh kỳ rồi. Đừng nói những điều vô dụng như vậy, ngoài nghịch thiên bát châm thì ngươi còn có biện pháp nào để gia tăng công lực không? Cơ Thanh Ảnh hừ nhẹ một tiếng. Căn cứ vào dự tính của ta, trong vòng 3 ngày sau Nam Cung Yến sẽ đến nơi này. Vì vậy tốt nhất là 3 ngày sau ngươi phải lên đến Nguyên Anh Kỳ, sau đó nhanh chóng thi triển để lục châm cho ta. Nếu không thì ta có thể bỏ chạy nhưng hai ngươi thì ít chắc rồi. Này, rốt cuộc cậu đang nói về ai vậy? Thư Tình kéo tay Hạ Thiên, nàng khẽ hỏi. Còn có người lợi hại hơn cậu sao? Không, tôi là lợi hại nhất.